Nói ra, hắn nhưng là người chém giết lục dực thần sứ, mặc dù lục dực thần sứ so ra kém chân tiên linh thiếu, nhưng là, dù sao cũng là chân tiên giáo thiên tài nha. Lời như vậy, cũng làm người ta không khỏi vì đó trầm tư, có một ít cường giả cũng cảm thấy là có đạo lý, lục dực thần sứ dù sao cũng là chân tiên giáo chủ đệ tử thân truyền, thực lực coi như so ra kém chân tiên linh thiếu, nhưng là, cũng chưa chắc sẽ có nhiều kém. Tốt, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, chân tiên linh thiếu ánh mắt lập tức lạnh lùng không gì sánh được. Tiếp chiêu đi. Ở thời điểm này, chân tiên linh thiếu ngưng đứng ở nơi đó, thần thái lạnh lùng, tựa như là một tòa băng phong trăm ngàn vạn năm núi tuyết, toàn thân phát tán đi ra hàn ý, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Chân tiên linh thiếu, chung quy là xuất thân từ chân tiên giáo dạng này danh môn đại phái, quản chi lúc này trong nội tâm 10 phần phẫn nộ, nhưng là, vẫn là có 10 phần hơn người tu dưỡng, trong lúc phất tay, cũng có được đại giáo phong phạm. Coi như lúc này chân tiên linh thiếu, trong lòng muốn chém giết Lý Thất Dạ trăm ngàn vạn lần, nhưng là, vẫn là mở miệng nhắc nhở, có quy mà theo, cũng không có xuất thủ đi đánh lén Lý Thất Dạ cái gì. Tại chân tiên linh thiếu vừa dứt lời xong thời điểm, duỗi tay phải, bàn tay kéo một cái, nửa nắm tay, tay như dìu. Lúc này, nghe được ông một tiếng vang lên, vào giờ phút này, chân tiên linh thiếu toàn thân tản ra quang hoa, mỗi một sợi quang hoa đang nhảy vọt không ngừng, mỗi một sợi quang hoa phong cách cổ xưa không gì sánh được. Tựa như là mỗi một sợi quang hoa đều giống như, từ xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt truyền lại mà đến, tựa hồ, dạng này quang hoa đang khai thiên tích địa thời điểm liền có. Tại dạng này quang hoa nhảy vọt thời điểm, ở đây rất nhiều người đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bởi vì dạng này quang hoa tản ra thời điểm, tất cả mọi người cảm giác, lúc này chân tiên linh thiếu, tựa như là một tôn thác thế thần linh, hắn một hít một thở, nhất cử nhất động của hắn, đều giống như là có thể bổ ra thiên địa, có thể chém mở đại thế. Tựa hồ, ở thời điểm này, chân tiên linh thiếu giơ tay, liền có thể chém giết ở đây bất cứ người nào. Hơi thở thật là mạnh. Liền xem như cường giả thế hệ trước, lúc này cảm nhận được chân tiên linh thiếu thác thế chi uy lúc, cũng không khỏi run rẩy một chút, đều cảm giác, chính mình cũng không phải là đối thủ của chân tiên linh thiếu. Keng! Một tiếng vang lên, tại thời khắc này, chân tiên linh thiếu nửa nắm tay trong nháy mắt, như dìu âm thanh phá không, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thấy, lúc này chân tiên linh thiếu bàn tay nửa nắm. Không còn là bàn tay, mà là một thanh thần phủ. Không sai, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thấy chân tiên linh thiếu tay cầm thần phủ, dìu lên dìu rơi, liền có thể phạt thiên địa, chảm nhật tháng, đoạn thần ma, thác thế thiên phủ. Tại thời khắc này, có đại giáo lão tổ vừa cảm thụ đến một phần này khí tức đằng sau, thấy một lần chân tiên linh thiếu thức mở đầu, liền lập tức biết chân tiên linh thiếu một chiêu này là cái gì. Nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt này, chân tiên linh thiếu quát lạnh một tiếng, còn tay cầm thần phủ. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tiện tay bổ một phát xuống. Tại răng rắc hư không vỡ nát ở giữa, một cái thác thế thiên phủ chém xuống. Cái này còn không phải chân chính tay cầm thiên phủ, chỉ là lấy tay hóa dìu, nhưng là, đều đã khủng bố như vậy. Một cái thác thế thiên phủ chém xuống, dìu chỗ qua, thiên ngấn hiện, không gian vỡ nát, oanh một tiếng vang thật lớn, một búa chém xuống, vạn đạo bị chém đứt, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên. Trong nháy mắt này, rõ ràng một búa này không phải chạm tại trên người mình. Mà là chém về phía Lý Thất Dạ, nhưng, rất nhiều tu sĩ lại cảm giác, một búa này chém xuống thời điểm, đại đạo của mình bị một bổ hai nửa, quản chi thân thể của mình hoàn hảo, đều sẽ trong nháy mắt ngã trên mặt đất, cảm giác mình bị chém giết một dạng, để cho người ta đau đến không khỏi kêu rên một tiếng. Oanh tiếng vang phía dưới, hào quang rực rỡ, một búa không gì sánh được sắc bén, để cho người ta không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, một búa này chém xuống dưới, bất kỳ người nào đều cảm thấy mình không cách nào ngăn cản. Lấy tay hóa dìu. Đã có thể chảm thiên địa, đoạn vạn đạo, phạt thần ma, dạng này một búa, uy lực cường đại cỡ nào. Coi chừng, dạng này một búa chém xuống dưới, Diệp Thính Dung cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, hét to một tiếng, cũng không khỏi lo lắng Lý Thất Dạ có thể hay không tiếp được một chiêu này. Phanh tiếng vang, trời đất quay cuồng, tất cả mọi người bị một búa này sợ đến nhảy dựng lên, một búa chém xuống đến, đại địa giống như bị bổ ra một dạng, nứt ra một cái khe lớn, đất đá tung tóe bay. Khi đất đá rơi xuống thời điểm, nhìn thấy trên đất vết nứt, không biết bao nhiêu người vì đó dùng mình, một búa này chém xuống, kém chút đều đem Hoàng Kim Môn chém thành hai khúc. Dạng này một búa, cường đại cỡ nào, mà lại, dạng này một búa, đối với chân tiên linh thiếu mà nói, vậy chỉ bất quá là nhấc tay chi chiêu thôi, tựa hồ, hắn còn không có dùng hết toàn lực, thậm chí là cho người ta một loại đi bộ nhàn nhã cảm giác. Khi đất đá hạ xuống xong, mọi người xem xét, trống trơn không người. Lý Thất Dạ đâu? Tại vừa rồi một búa chém xuống. Tất cả mọi người không nhìn thấy Lý Thất Dạ ngăn cản, không biết Lý Thất Dạ là bị một búa kinh thế này hù dọa đến, hay là bởi vì đối mặt như vậy kinh thế một búa, Lý Thất Dạ không có chút nào chống đỡ chi lực, sẽ không bị chém nát đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ chỗ đứng chỗ, không có một ai, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi nói thầm một tiếng, không nhìn thấy Lý Thất Dạ thi thể, chẳng lẽ nói, một búa này chém xuống đến, liền đem Lý Thất Dạ chém vỡ vụn, thi cốt không nát. Có thế ra lão tổ nhìn một cái, lắc đầu, nói ra, không thể nào, không thấy rõ ràng Lý Thất Dạ mới vừa rồi là làm sao chết thảm. Nếu như vậy một búa, đều bị chém phấn, vậy liền quá không biết tự lượng sức mình, điểm ấy tạo hóa, cũng dám đi khiêu khích Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo, vậy đơn giản chính là cuồng vọng vô tri. Có thế ra đệ tử không khỏi nói thầm một tiếng, chế giễu nói. Một búa chém xuống, Lý Thất Dạ biến mất không thấy, trong chớp nhoáng này để Chân Tiên Linh Thiếu không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt, cảm thấy không lành. Quá chậm, ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ Lý Thất Dạ đi nơi nào đằng sau, một cái chậm rãi thanh âm vang lên. Tại trong nháy mắt này, có lão tổ mắt sáng lên, trong nháy mắt thấy được Lý Thất Dạ. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ liền đứng sau lưng Chân Tiên Linh Thiếu, mà lại, không nhích động chút nào, tựa hồ, Lý Thất Dạ cũng không có di động thân thể của mình, cũng không có di động vị trí của mình, hắn giống như chính là vẫn đứng ở nơi đó, từ bắt đầu đến tận đây, tựa hồ, Lý Thất Dạ đều đứng sau lưng Chân Tiên Linh Thiếu. Dạng này trong một chớp mắt, dạng này thời gian sai chỗ, cái này để cho người ta cảm thấy, đây cũng không phải là Lý Thất Dạ tốc độ có bao nhanh, mà là từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng không có động qua, hắn vẫn luôn đứng sau lưng Chân Tiên Linh Thiếu. Hoặc là, dùng một loại càng quỷ dị góc độ đi xem, Lý Thất Dạ cho tới bây giờ cũng không có động, mà thay đổi, chẳng qua là không gian thôi, toàn bộ không gian đều vì Lý Thất Dạ mà động, không gian tất cả sự tình cùng vật, đều trong chớp mắt này sai chỗ. Di động không gian, ở thời điểm này, có cường đại vô địch thế gia lão tổ trong nội tâm vì đó kịch chấn, có một cái ý nghĩ to gan. Nếu như nói, Lý Thất Dạ không động, mà là di chuyển toàn bộ không gian, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, chính hắn không động, mà lại là trong một ý nghĩ di chuyển toàn bộ không gian, đây là làm sao có thể sợ thực lực, nhưng là, từ Lý Thất Dạ bộ dáng đến xem, lại không giống như là có được có thể một ý niệm di chuyển toàn bộ không gian người. Tại Lý Thất Dạ thanh âm chậm rãi kia vang lên trong nháy mắt, Chân Tiên Linh Thiếu trong nội tâm vì đó chấn động, trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm, tại trong nháy mắt này, Chân Tiên Linh Thiếu muốn bằng tốc độ nhanh nhất lệch vị trí. Chân Tiên Linh Thiếu tốc độ chính là nhanh đến mức không gì sánh kịp, có thể nói, thế hệ trẻ tuổi, nếu là muốn tới sau tốc độ, chỉ sợ cực ít người có thể bằng. Trong nháy mắt này, lấy Thạch Hỏa Điện Quang tốc độ chuyển vị, nhưng là, mặc kệ tốc độ của hắn có bao nhanh, mặc kệ hắn chuyển vị ở đâu, đều là không làm nên chuyện gì, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ liền đứng ở sau lưng hắn, như tùy hành phụ ảnh đồng dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đưa tay, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Lý Thất Dạ đưa tay nhấn một cái này, không có hoa mỹ quang hoa, không có dọa người uy danh, cũng không có tuyệt thế vô song chiêu thức, chính là tiện tay nhấn một cái, dạng này tiện tay nhấn một cái, càng giống là hướng một người bạn chào hỏi. Tiện tay nhấn một cái này, tựa hồ không có cái gì lực lượng, nhưng là, Chân Tiên Linh Thiếu vì đó hãi nhiên, dạng này tiện tay nhấn một cái, tựa như là mang có ngập trời chi lực, tựa như là kinh đào hải lãng đập vào trên người hắn. Thác thế chi hoàn. Trong nháy mắt, Chân Tiên Linh Thiếu xuất thủ cũng là nhanh đến mức không gì sánh kịp, hai tay giao thoa, đại đạo cùng nhau kết, tựa như là vô tận tuần hoàn, đại đạo thành vòng, lẫn nhau giao thoa, lấy nhất cùng vô luân so tốc độ, trong nháy mắt này hóa thành một đạo phòng ngự. Phanh một tiếng vang lên, quản chi Chân Tiên Linh Thiếu một chiêu thác thế chi hoàn phòng ngự cực kỳ cường đại, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ tiện tay nhấn một cái, thác thế chi hoàn trong nháy mắt vỡ nát, cả người hắn tựa như là lưu tinh, từ trên không trung bị đánh rơi xuống tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng cảm giác, tại dưới một kích dạng này, Chân Tiên Linh Thiếu cả người giống như là vẫn thạch khổng lồ, từ thiên ngoại bay tới, nặng nề mà đụng vào trên đại địa, đâm đến bùn đất tung tóe bay, đại địa lay động. Một màn này, tất cả mọi người miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn lại. Mọi người chỉ là nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay một chiêu thôi, đều không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ tiện tay nhấn một cái này, ẩn chứa dạng gì chiêu thức, dạng gì công pháp, thậm chí có khả năng. Lý Thất Dạ tiện tay nhấn một cái này, không có cái gì kinh thiên chiêu thức, không có cái gì vô địch công pháp, vẻn vẹn tiện tay nhấn một cái thôi. Nhưng là, cứ như vậy tiện tay nhấn một cái, chính là đánh nát Chân Tiên Linh Thiếu một chiêu thác thế chi hoàn. Chân Tiên Linh Thiếu cả người tựa như là thiên thạch một dạng, từ không trung bị đánh rơi xuống tới. Không thể nào. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thấy cảnh này thời điểm, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, tựa như là chính mình nhìn lầm một dạng, chính mình hoa mắt một dạng. Coi như lấy lại tinh thần, cái này đều như cũ để cho người ta khó mà tin tưởng, một màn này, đơn giản chính là quá bất hợp lý, đơn giản chính là chuyện không thể nào. Chân Tiên Linh Thiếu, Chân Tiên Lục Thiên Kiêu một trong, thực lực cường đại như vậy, tại trong một chớp mắt này, Lý Thất Dạ tựa hồ cũng không có cái gì lực lượng, tựa hồ cũng không có cái gì công pháp, tựa hồ cũng không có cái gì vô địch công pháp, vẻn vẹn tiện tay nhấn một cái thôi. Chân Tiên Linh Thiếu cả người tựa như là thiên thạch một dạng, từ không trung bị đánh rơi xuống tới. Không thể nào. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thấy cảnh này thời điểm, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, tựa như là chính mình nhìn lầm một dạng, chính mình hoa mắt một dạng. Coi như lấy lại tinh thần, cái này đều như cũ để cho người ta khó mà tin tưởng, một

bởi vì dưới một chiêu này, ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào, đều cảm thấy không có khả năng toàn thân trở ra, tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả càng không cần phải nói, đều cảm thấy, tại cái này một nắm chính mình dưới, chính mình có thể là phấn thân toái cốt, căn bản chính là không chặn được một chiêu này. Một nắm nát cửu thiên, một chiêu như vậy, là bực nào bá đạo, không hổ là xuất từ Thác Thế Bảo Điển vô song tuyệt học. Tất cả mọi người hãi nhiên quát to một tiếng, đạo hạnh nông cạn tu sĩ đều bị dọa chỗ hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất, oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả cũng vì đó hãi nhiên thời điểm, thiên địa tối sầm lại thời điểm, đột nhiên, kim quang sáng chói, cái này sáng chói kim quang trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Một quyền oanh kích mà đến, chính là một cái kim quang lóng lánh nắm đấm, một quyền oanh thiên địa, tựa như là có thể phá cửu thiên, có thể oanh thần ma. Một quyền chi lực, bá đạo vô địch, lôi kéo khắp nơi, rất có vô địch thiên hạ chi thế, một quyền chi uy, để cho người ta chấn động theo. Hoàng Kim Quyền Đạo. Nhìn thấy một quyền như này, có người quát to một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh tiếng vang, cương mãnh cực kỳ, một quyền băng thiên, Hoàng Kim Quyền Đạo. Quyền đạo chi uy, hung mãnh tuyệt luân, đây là nhất là cương mãnh chi quyền vậy. Một quyền toát ra, có thể băng thiên địa, có thể băng tứ hải. Quyền kình thao thao bất tuyệt, tựa như là cuồng phong sóng lớn, quét ngang mà ra, khiến người ta cảm thấy chính mình trong nháy mắt bị đánh bay. Như vậy cương mãnh cực kỳ quyền kình, để cho người ta khó mà địch nổi. Một quyền như này, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào cảm thụ chi, cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Như vậy cương mãnh cực kỳ chi quyền, chưa chắc sẽ yếu hơn bất luận cái gì đạo quân công pháp, chưa chắc sẽ yếu hơn bất luận cái gì đạo quân quyền kình. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cương mãnh cực kỳ một quyền, đối cứng lên chân tiên linh thiếu kinh thiên một nắm. Hoàng Kim Quyền Đạo, đối mặt Thác Vạn Thế, ác cửu thiên một chiêu như vậy, chân tiên linh thiếu kinh thiên một nắm, chính là Thác Thế đạo quân tuyệt thế công pháp. Nhưng là, tại tiếng vang này phía dưới, trời đất quay cuồng, lực lượng cường đại vô cùng bão táp mà ra, có thế dễ như trở bàn tay, không biết có bao nhiêu cây cối lâu vũ trong chớp mắt này bị sụp đổ. Tại dưới một kích dạng này, quản chi là đối mặt vô địch đạo quân tuyệt thế công pháp. Nhưng là, cái này Hoàng Kim Quyền Đạo cũng y nguyên không chút nào thất sắc. Nghe được đông, đông, đông, tại một kích này phía dưới, chân tiên linh thiếu đều lui về sau mấy bước. Một màn này, để cho người ta không khỏi vì đó chấn động, chân tiên linh thiếu, thực lực cường đại như thế, kinh thiên một nắm, bá đạo như vậy tuyệt luân, nhưng là, y nguyên ở trên Hoàng Kim Quyền Đạo ăn phải cái lỗ vốn. Hai vị xin dừng tay. Ở thời điểm này, một cái già nua mà thanh âm trầm ổn vang lên. Ở thời điểm này, chỉ gặp trên hư không đứng đấy một tên lão giả. Đây là một vị lão giả tóc trắng xóa, người khoác hoàng kim áo choàng, cả người thoạt nhìn là uy vũ không gì sánh được, đặc biệt là đôi cánh tay, mười phần cường bá hữu lực, nhìn cả người có võ uy bá đạo chi thế, có một cỗ cuồng bá khí tức, hoàng kim cuồng quyền. Nhìn thấy vị lão giả này, lập tức có đại giáo lão tổ nói ra. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhận ra trước mắt vị lão giả này, mà lại cũng là vì mọi người chỗ biết rõ. Hoàng kim cuồng quyền. Đương kim Hoàng Kim Môn người cầm quyền, cũng là Hoàng Kim Môn môn chủ, chính là Hoàng Kim Quyền đế tử tôn, càng là Diệp Thính Dung tổ phụ. Hoàng Kim cuồng quyền, tại đương kim thế hệ trước cũng là uy danh hiển hách, hắn mặc dù không bằng chính mình tiên tổ Hoàng Kim Quyền đế như vậy quét ngang thiên hạ, có thể xưng vô địch, nhưng là, làm Hoàng Kim Môn chỉ kém hơn hắn tiên tổ Hoàng Kim Quyền đế tồn tại. Hoàng Kim cuồng quyền, chính là tại đương thời cũng là uy danh hiển hách. Hoàng Kim cuồng quyền tên, không thua gì bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc người cầm quyền. Thực lực cũng đủ khinh thường quân hùng, cuồng quyền tiền bối. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả nhao nhao hướng Hoàng Kim cuồng quyền hành lễ, không chỉ có là bởi vì trên thân phận địa vị, Hoàng Kim cuồng quyền đều cao hơn không ít người bối phận, lấy thực lực của hắn mà nói, cũng đích thật là có thể cùng rất nhiều đại giáo cương quốc lão tổ, giáo chủ tranh phong. Cho nên, thấy Hoàng Kim cuồng quyền, rất nhiều tu sĩ cường giả đều hướng hắn hành lễ ân cần thăm hỏi, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng đều nhao nhao hướng Hoàng Kim cuồng quyền chào hỏi. Dù sao, nơi này là Hoàng Kim Môn, không phải những địa phương khác, Hoàng Kim cuồng quyền làm nơi này chủ nhân, đương nhiên là thân phận không thể coi thường, ở đây tu sĩ cường giả đều là đến làm khách thôi. Tiền bối. Lúc này chân tiên linh thiếu có chút khom người, làm chào hỏi, có chút không vui, nói ra, tiền bối một quyền, có thể nói kinh thiên. Bị Hoàng Kim cuồng quyền đánh gãy chính mình, cái này đương nhiên để chân tiên linh thiếu trong nội tâm khó chịu, nhưng là... Làm chân tiên giáo thiên tài kiệt xuất, chân tiên linh thiếu hay là có rất cao hàm dưỡng, cũng không có nổi giận, nhưng là, ngôn từ ở giữa, đã biểu đạt bất mãn của hắn. Xấu hổ. Hoàng Kim cuồng quyền đáp lễ, nói ra, hiền chất một chiêu, có thể nói kinh thiên, để cho người ta nhìn mà than thở. Lão hủ nông cạn chi học, cùng hiền chất so sánh, chính là như ánh sáng đom đóm, không dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, lão hủ cũng chỉ là mưu lợi thôi. Hoàng Kim cuồng quyền, tại thiên hạ hôm nay, nói chuyện cũng là có phân lượng người, thực lực cường đại, cũng là có thể cùng rất nhiều đại nhân vật sánh vai cùng. Cho nên, Hoàng Kim cuồng quyền ngay trước người trong thiên hạ mặt ca ngợi Chân Tiên Linh Thiếu, điều này cũng làm cho Chân Tiên Linh Thiếu trong nội tâm hưởng thụ, quản chi là trong nội tâm khó chịu, cũng là tan theo mây khói. Tiền bối quá khen. Mặc dù Chân Tiên Linh Thiếu ở trên mặt không có biểu hiện ra vẻ đắc ý, thần thái cũng là bình tĩnh, nhưng là, trong nội tâm đích đích xác xác là hưởng thụ, dù sao, một cái như vậy đại nhân vật uy danh hiển hách, như vậy khen ngợi chính mình, cái này đương nhiên có thể khiến người ta trong nội tâm dễ chịu. Hoàng Kim cuồng quyền, cúc thủ, ôm quyền, nói ra, chư quân, đến từ ngũ hồ tứ hải, dù sao Hoàng Kim môn khách quý, nếu là Hoàng Kim môn có chiêu gì đợi không chu toàn chỗ, tận cùng lão hủ nói rõ, lão hủ chắc chắn dốc hết toàn lực. Còn xin chư quân cho lão hủ ba phần mỏng mặt, ân oán cá nhân, chuyển sang nơi khác. Dù sao, Hoàng Kim môn đệ tử đều là đạo hạnh nông cạn, không thể thừa nhận chư quân vô địch chi uy. Hoàng Kim cuồng quyền lời nói này rất chu toàn, cũng là tràn đầy thành ý, lời như vậy nói ra được thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều nhìn nhau một chút, dù sao, giờ này khắc này, tất cả mọi người ở trong Hoàng Kim môn, mà lại, không có bất kỳ người nào cùng Hoàng Kim môn vạch mặt. Ở thời điểm này, nếu là không cho Hoàng Kim cuồng quyền một bộ mặt, tựa hồ là không thể nào nói nổi, nói không chừng cũng sẽ nhận người người thảo phạt. Cuồng quyền tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định có phân tất. Không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý lắng lại. Liền xem như đại giáo lão tổ, một phương đại nhân vật cũng đều gật đầu, đồng ý Hoàng Kim cuồng quyền thuyết pháp như vậy. Hiền chất cho là như thế nào? Cuối cùng, Hoàng Kim cuồng quyền hỏi thăm Chân Tiên Linh Thiếu. Lúc này, Chân Tiên Linh Thiếu nhìn chung quanh ở đây tất cả tu sĩ cường giả một chút. Ở thời điểm này, hắn muốn không đáp ứng cũng khó khăn. Dù sao, trước đó, Hoàng Kim cuồng quyền đã lấy được ở đây tu sĩ cường giả duy trì, ở đây tu sĩ cường giả đều nguyện ý cho cái này ba phần mỏng mặt, nếu là giờ này khắc này, hắn không đáp ứng, vậy liền mang ý nghĩa cùng Hoàng Kim cuồng quyền làm khó dễ, tựa hồ cũng là võng xem tất cả mọi người thái độ, tựa hồ không tiếc cùng người trong thiên hạ làm khó dễ. Huống chi, giờ này khắc này, bọn hắn đều tại Hoàng Kim môn làm khách, hơn nữa còn là tới cửa cầu hôn. Muốn cho hai giáo thông gia, nếu là ở lúc này đều muốn vạch mặt, như vậy cầu hôn sự tình, chuyện thông gia, không nói cũng được. Tiền bối sở cầu, vãn bối làm sao dám không theo. Nói đến đây, Chân Tiên Linh Thiếu hướng Hoàng Kim cuồng quyền khom người, sau đó, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói chẳng diện ngoan thoại, quay người rời đi. Chân Tiên Linh Thiếu, từ đầu đến cuối, ngôn hành cử chỉ, đều xem như vừa vặn, đều nổi bật lên hắn làm Chân Tiên giáo đệ tử kiệt xuất thân phận. Chân Tiên Linh Thiếu rời đi về sau, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều nhìn nhau một chút, cũng đều minh bạch, trận này là không đánh được, trừ phi thật là muốn cùng Hoàng Kim Môn làm khó dễ. Nếu là thật sự muốn cùng Hoàng Kim Môn làm khó dễ, muốn cùng Hoàng Kim Môn vạch mặt, chỉ sợ Hoàng Kim cuồng quyền đều sẽ xuất thủ trước, còn đợi không đến giải quyết ân oán cá nhân thời điểm. Chư quân thịnh tình, Hoàng Kim Môn trên dưới, vô cùng cảm kích. Cuối cùng, Hoàng Kim cuồng quyền hướng tất cả mọi người cúc thủ, nói ra, chư quân tại Hoàng Kim Môn có thể thỏa thích ở. Mọi người cũng đều nhao nhao hướng Hoàng Kim cuồng quyền hành lễ, cuối cùng cũng đều nhao nhao tán đi. Mặc dù mọi người cũng nghĩ nhìn Chân Tiên Linh Thiếu cùng Lý Thất Dạ đánh nhau chết sống, nhưng là, Hoàng Kim cuồng quyền ra mặt can thiệp, mọi người cũng đều biết, tạm thời mà nói, lẫn nhau là không đánh được. Đương nhiên, mọi người tán đi thời điểm, trong lòng cũng không khỏi vì đó nói thầm, Lý Thất Dạ có thể nhẹ nhàng nhấn một cái, đánh rơi Chân Tiên Linh Thiếu. Đến tột cùng là thế nào làm được, hắn thật là người mang kinh thế chi bảo sao? Cho nên, không ít tu sĩ cường giả ngầm thảo luận, Lý Thất Dạ người mang như thế nào kinh thế chi bảo? Công tử, xin mời đi theo ta. Dạng này phong ba lắng lại đằng sau, Diệp Thính Dung vội là Lý Thất Dạ bọn hắn dẫn đường. Diệp Thính Dung đem Lý Thất Dạ một nhóm đưa vào Hoàng Kim Phong, không hề nghi ngờ. Diệp Thính Dung đem Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm coi là khách quý, thuộc ở tại Hoàng Kim Môn Chủ Phong. Đây cũng là hiển lộ rõ ràng đến Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm không thể coi thường. Ha ha, muốn hay không đi gặp qua cha vợ cái gì? Khi tiến vào Hoàng Kim Môn Chủ Phong đằng sau, Toán Địa đạo nhân lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng một cái giản hàng rong. Giản hàng rong mặt mo đỏ ửng, trừng mắt liếc, nhàn nhạt nói ra, cái gì cha vợ, không nên nói bậy nói bạ. Ngươi có thể lên cửa cầu hôn. Ngay tại giản hàng rong xấu hổ thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta vì ngươi chủ trì vụ hôn nhân này. Công tử. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, vốn là da mặt cực dày giản hàng rong lập tức mặt mo đỏ bừng, lập tức trở nên xấu hổ không gì sánh được, trong lúc nhất thời tiếp không lên nói đến, hắn cũng không khỏi ngắm bên cạnh Diệp Thính Dung một chút. Ngươi nếu là ưa thích, đây là một cái thời cơ rất tốt.

Diệp cô nương không thích ngươi, nhưng, ngươi có phải hay không thật ưa thích người ta? Có thật lòng không đối đãi Diệp cô nương, có phải hay không muốn cho nàng mang đến hạnh phúc, mang đến khoái hoạt? Vâng. Toán địa đạo nhân nói như vậy, Giản Hàng Rong cũng không khỏi gật đầu. Cho nên, tại trong một cọc thông gia, Diệp cô nương, chẳng qua là công cụ, ngươi cảm thấy, nàng cùng những người khác thông gia càng tốt hơn, hay là gả cho ngươi, có ngươi đi yêu thương nàng, thủ hộ nàng, dạng này trải qua tốt hơn đâu? Ngươi cảm thấy, đối với Diệp cô nương bản thân mà nói, kết quả nào tốt hơn? Toán địa đạo nhân nhìn thấy Giản Hàng Rong nói ra. Cái này, toán địa đạo nhân lời như vậy, để Giản Hàng Rong không khỏi tâm động. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ưa thích, phải cố gắng đi tranh thủ, cố gắng đi đạt được, không phải vậy, vậy ngươi chẳng qua là hối hận thôi. Nam nhi không sợ, muốn không sợ tại thế, càng phải không sợ với mình. Nếu không, hết thảy đều là trở thành ngươi lùi bước lý do. Ưa thích, lên. Lý Thất Dạ cuối cùng, liếc Giản Hàng Rong một chút. Bị Lý Thất Dạ dạng này phồng lên lệ, nói đến Giản Hàng Rong cũng không khỏi nhiệt huyết bành trướng, hắn nhịn không được nói. Vậy chúng ta làm như thế nào lên Hoàng Kim Môn cầu hôn? Vạn nhất Hoàng Kim Môn không có lựa chọn ta đây. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong có chút lòng tin không đủ, chỉ là lấy cầu hôn mà nói. Chính hắn đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Chớ nói Diệp Thính Dung có thích hay không hắn, chính là lấy thân phận, địa vị, thực lực, xuất thân, thiên phú các loại, hắn Giản Hàng Rong cũng không có cách nào cùng Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo, Thần Long Cốc dạng này quái vật khổng lồ tranh phong. Đoạt tới. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đã ngươi đều muốn, vậy liền đoạt tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoạt tới. Giản Hàng Rong còn dự một chút, có chút tiếp không lên nói tới. Đoạt tới, chuyện như vậy, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Đương nhiên, Giản Hàng Rong không phải người tốt lành gì, nhưng, đối với Diệp Thính Dung, loại chuyện này, hắn hoàn toàn chính xác thật là không có nghĩ qua. Nha, làm sao, lập tức liền trở nên thuần thiện trung thực rồi. Toán địa đạo nhân xem xét hắn một chút, nói ra, hãm hại lừa gạt sự tình, trộm đoạt càng hàng sự tình, ngươi làm được thiếu sao? Cái này làm sao có thể giống nhau? Giản Hàng Rong tức giận nói. Đương nhiên, những chuyện xấu kia, Giản Hàng Rong khẳng định là không có bớt làm qua, hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì thuần thiện trung thực người, thậm chí có thể nói, toàn bộ thiên hạ, trong trăm ngàn vạn tu sĩ, lại có mấy cái thuần lương trung thực người, đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Liền xem như Giản Hàng Rong không phải người tốt lành gì, nhưng là, đối với Diệp Thính Dung, lại không giống với, có cảm giác không giống nhau, không giống với ý nghĩ. Vậy ngươi hẳn là như thế nào đây? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, cái này, Giản Hàng Rong trong lúc nhất thời cũng không trả lời được đến, không hề nghi ngờ, Giản Hàng Rong đích xác xác là thích Diệp Thính Dung, chỉ bất quá, hắn cũng không biết là thế nào đi xử lý cho xong, đặc biệt là tại trên việc mấu chốt này. Hướng Diệp Thính Dung cầu hôn đại giáo cương quốc chính là nhiều vô số kể, Hoàng Kim Môn cũng là nguy cơ sớm tối. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đợi đến nàng yêu ngươi thời điểm sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chỉ sợ, liền thật sự có lúc kia, nói không chừng con nàng đều muốn đánh xì dầu. Ta, Giản Hàng Rong lập tức không trả lời được đến, cái này cũng đích thật là như vậy. Giờ này khắc này, Hoàng Kim Môn nguy cơ sớm tối, rất nhiều môn phái cương quốc tới cửa cầu hôn. Đặc biệt như Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo truyền thừa như vậy, việc này tất có một kết quả, tại trong trận sóng gió này, bất luận là thế nào kết quả, chỉ sợ là chuyện thông gia, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, đơn giản là cuối cùng gả cho ai thôi. Có thể nói, tại trên việc mấu chốt này, sai một cơ hội này, về sau chỉ sợ là cũng không có cơ hội nữa, Diệp Thính Dung nhất định là bị đến mặt khác đại giáo cương quốc, tiến hành thông gia. Nếu ưa thích, trước đoạt lại nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Gả ai không phải gả, vì cái gì liền không thể gả cho ngươi? Diệp cô nương, không nhất định thích ta. Giản Hàng Rong không khỏi thấp giọng nói một câu nói như vậy, nói một câu nói kia thời điểm, chính hắn đều không có cái gì lực lượng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chẳng lẽ nàng liền ưa thích Nhiên Không Thần Tử, ưa thích Chân Tiên Linh Thiếu, lại hoặc là sẽ thích Thái Nhất Tiểu Tử. Ta chỉ là sấn chàng diện, sấn chàng diện. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thái Nhất Thần Thiếu vội làm sáng tỏ quan hệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nàng có thích hay không, chỉ sợ, tại lập tức nàng đều không có lựa chọn khác, nàng không thích Chân Tiên Linh Thiếu, nếu là đến thời điểm tất yếu, nàng thiết yếu muốn đi gả. Coi như nàng thích ngươi, không thích Chân Tiên Linh Thiếu, nếu là Hoàng Kim Môn cùng Chân Tiên Giáo thông gia, vậy nàng cũng nhất định phải gả Chân Tiên Linh Thiếu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Giản Hàng Rong tâm thần vì đó chấn động, để hắn không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái. Tại lập tức thời điểm, Diệp cô nương là thân bất do kỷ, nàng có thích hay không, đều đã không phải do nàng làm chủ. Thái Nhất Thần Thiếu cũng nhắc nhở Giản Hàng Rong. Trên thực tế, đạo lý như vậy, Giản Hàng Rong làm sao có thể không rõ, chỉ bất quá, hắn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi, chỉ là chấp nhất tại Diệp Thính Dung cảm thụ. Đã ngươi thích nàng, vậy liền đoạt tới, đối với nàng tốt, che chở nàng, hảo hảo yêu nàng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ nàng gả cho những người khác, tỉ như Chân Tiên Linh Thiếu, hắn liền sẽ đối với nàng được không? Liền sẽ che chở nàng sao? Hảo hảo yêu thích sao? Đối với những quái vật khổng lồ này mà nói, chẳng qua là công cụ thôi. Đúng vậy nha, ngươi sợ cái gì, nghe công tử mà nói, đoạt lại nói. Toán Địa đạo nhân cũng lập tức giật dây nói, đoạt tới, đó chính là ngươi, về sau lại chậm chậm đến đàm luận tình. Nếu là ngươi không động thủ đoạt, vậy sau này cũng không phải là ngươi, ngươi còn nói cái gì tình. Có được, mà tốt chi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không phải vậy, ngươi hết thảy đều chỉ bất quá là nói suông thôi, ưa thích cũng tốt. Yêu cũng tốt, vậy chỉ bất quá là bản thân cảm giác mà thôi. Đạo lý, Giản Hàng Rong đương nhiên hiểu, chỉ bất quá hắn là quá chấp nhất, hắn hoàn toàn chính xác thật là ưa thích Diệp Thính Dung. Hiện tại Lý Thất Dạ mà nói, cho hắn bạt vân kiến nhật, trong nội tâm lập tức bỗng nhiên rất nhiều. Giản Hàng Rong không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, thật sâu hít thở một cái, trong lòng đã là hạ quyết định. Ta, chúng ta lên cửa cầu hôn, Hoàng Kim Môn sẽ chọn ta sao? Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong nói chuyện lại lo được lo mất. Không giống như là lang thang không bị trói buộc hắn, càng không phải là giống như là lưu manh hắn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt, nói ra, ta mở miệng, còn cho phép Hoàng Kim Môn chọn sao? Còn cho phép Chân Tiên giáo can thiệp sao? Ha ha, có nghe hay không? Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi vì đó hưng phấn. Hắc hắc nói, công tử đều mở miệng, người còn lo lắng cái gì, chờ lấy ôm mỹ người về cũng được, chờ lấy vợ sinh con. Hắc, yên tâm, bất luận ngươi ngày đại hỷ hay là tiệc đầy tháng, ta nhất định sẽ tới cửa uống một chén, phải thật tốt cảm tạ ta kẻ làm mai này nha. Nói, Toán Địa đạo nhân đã là xưng công bán cực khổ, trêu đến Giản Hàng Rong không khỏi lườm hắn một cái. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong trong lòng cũng là thật sâu hít thở một cái, đã hạ quyết định. Nhưng mà, tại Giản Hàng Rong còn không có cầu hôn thời điểm, đêm đó, Diệp Thính Dung liền đến, mà lại mang đến một tin tức. Tổ phụ đã quyết định chuyện thông gia. Diệp Thính Dung nói cho Lý Thất Dạ bọn hắn. Thế nào? Giản Hàng Rong giật nảy mình, khẩn trương lên, vội hỏi, nhanh như vậy liền quyết định xuống sao? Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cũng đều không khỏi 10 phần vô cùng khẩn trương, dù sao, hắn cũng còn không có tới cửa thông gia, cứ như vậy quyết định ra đến, vậy hắn liền triệt để đừng đùa. Tuyển môn phái nào? Thái Nhất Thần Thiếu cũng không khỏi quan tâm hỏi, Chân Tiên giáo sao? Trên thực tế, tại trong nhiều như vậy cầu hôn đại giáo cương quốc, nhất có ưu thế, không thể nghi ngờ là Chân Tiên giáo Chân Tiên Linh Thiếu, dù sao, bất luận là xuất thân hay là thực lực, Chân Tiên Linh Thiếu đều xa đóng tại những đối thủ khác, đều không phải là. Diệp Thính Dung nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tổ phụ quyết định, võ đài, luận võ chọn rể. Võ đài, luận võ chọn rể. Nghe được lời như vậy, Giản Hàng Rong cũng không khỏi thì thào nói. Trong lúc nhất thời, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân nhìn nhau một chút, Toán Địa đạo nhân hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi đừng đùa, luận võ chọn rể, chỉ sợ ngươi là chống đỡ không đến cuối cùng, lại nói, phía sau cũng không biết có ai ra sân. Cuối cùng người thắng được, không chỉ có là thông gia, chỉ sợ là còn có mặt khác tặng thưởng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, Hoàng Kim cuồng quyền, còn không tính đần. Nếu là quyết định như vậy truyền đi, vậy liền đích thật là để mặt khác đại giáo cương quốc đều sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như nói, luận võ chọn rể, cuối cùng thắng được người, không chỉ có là có thể ôm mỹ nhân về. Hơn nữa còn có khả năng đạt được kinh thế chi bảo, đó đích đích xác xác là sẽ để cho mặt khác đại giáo cương quốc tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nếu là dạng này, các đại giáo cương quốc cũng còn có rất lớn cơ hội. Thái Nhất Thần Thiếu cũng không khỏi nói thầm, tới cửa cầu hôn, thường thường cũng chỉ có thể là một người đệ tử thông gia, nếu là luận võ chọn rể, một người đệ tử bại, một đệ tử khác có thể bổ sung. Lời này đích thật là không có vấn đề, như Chân Tiên giáo, tới cửa cầu hôn cũng chỉ có thể sách Chân Tiên Linh Thiếu cùng Diệp Thính Dung thông gia, cũng không thể một hơi nâng lên 3 năm cái đệ tử tới cửa đến cầu thân đi. Nhưng là, luận võ chọn rể liền không giống với, nếu như Chân Tiên Linh Thiếu thật là bại, như vậy, Chân Tiên giáo liền có thể phái những đệ tử khác ra sân, tỉ như Chân Tiên Lục Thiên Kiêu những người khác, thậm chí ngay cả Chân Tiên Thiếu Đế cũng có thể ra sân. Thoáng một cái, liền để có được thực lực cường đại đại giáo cương quốc có càng nhiều cơ hội. Nhưng là, đối với Hoàng Kim Môn mà nói, sao lại không phải một biện pháp tốt, cái này không chỉ có không đắc tội bất luận cái gì đại giáo cương quốc, muốn thắng được trận này thông gia, vậy liền hoàn toàn dựa vào cá nhân thực lực, hoặc là tông môn của mình nội tình. Mà lại, dạng này luận võ chọn rể, một vòng lại một lượt xuống đến, không chỉ là có thể làm Hoàng Kim Môn kéo dài thời gian,

nói ra, không, không, không phải như vậy, không phải hẳn là dạng này. Giản Hàng rong lời như vậy, để Diệp Thính Dung không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, đành phải nói ra, Giản huynh là không muốn. Không, không, không, không phải, ta không phải ý tứ này. Trong lúc nhất thời, Giản Hàng rong đều gấp, hắn nói chuyện không có chút nào lưu loát, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào đi biểu đạt chính mình ý tứ tốt. Vậy Giản huynh ý tứ? Diệp Thính Dung không khỏi hỏi. Ta, cái kia, cái kia. Ngày bình thường da mặt cự dày, miệng lưỡi bén nhọn Giản Hàng rong, ở thời điểm này, đều lộ ra ngốc ba, nói chuyện cũng không lưu loát, hắn lắp bắp nói, Diệp cô nương, cái này không nhất định, không nhất định phải dạng này. Ngươi không nhất định thích ta, ngươi đột nhiên nói muốn gả cho ta, đây là ủy khuất ngươi. Thính Dung hiểu Giản huynh ý tứ. Diệp Thính Dung thật sâu hít thở một cái, hướng Giản Hàng rong nhẹ nhàng khom người, nói ra, có Giản huynh lời như vậy, đều đã đáng ra Thính Dung đi phó thác. Giản huynh có thể từng nghĩ tới, chẳng lẽ ta liền ưa thích gả cho người khác? Chẳng lẽ ta liền ưa thích bị ép buộc thông gia, võ đài, gả cho Chân Tiên Linh Thiếu hoặc là mặt khác cũng không nhận ra người? Cái này, Giản Hàng rong lập tức không trả lời được tới. Trên thực tế, Diệp Thính Dung lời nói này đến cũng đích thật là có lý, bất luận là môn phái thông gia hay là võ đài, Diệp Thính Dung cũng không biết chính mình sẽ gả cho ai, bất luận là Chân Tiên Linh Thiếu hay là những người khác, cũng không phải nàng yêu thích người. Thậm chí có thể nói, bất luận là gả cho Chân Tiên Linh Thiếu, lại hoặc là gả cho những người khác, không thể so với gả cho Giản Hàng rong tốt. Có thể, thế nhưng là, Giản Hàng rong không biết thế nào tìm từ mới tốt, không biết nên thế nào nói mới là tốt nhất, hắn lắp bắp nói, đây là Diệp cô nương trung thân đại sự, là của ta trung thân đại sự. Diệp Thính Dung chăm chú gật đầu, nhìn qua Giản Hàng rong, chăm chú mà kiên định nói, nhưng, ta trung thân đại sự, lại có thể để cho ta làm chủ sao? Bất luận là thông gia, hay là võ đài, ta có thể làm chủ sao? Ta có thể quyết định gả cho ai sao? Nhưng, ta nếu là quyết định gả cho Giản huynh, đây chính là ta có thể làm chủ trung thân đại sự. Diệp Thính Dung lời nói này đến cũng là có lý, bất luận là Hoàng Kim Môn cùng cái nào đại giáo cương quốc thông gia, lại hoặc là Hoàng Kim Môn cử hành lôi đài, luận võ chọn rể, cái này đều không phải do Diệp Thính Dung làm ra lựa chọn. Dạng này hai loại phương thức, bất luận phải chăng có thể vì Hoàng Kim Môn tránh thoát trận này tai nạn, nhưng là, có thể khẳng định là, tại dạng này hai loại phương thức phía dưới, Diệp Thính Dung đều không có biện pháp làm ra lựa chọn, đi gả cho ai, chớ nói chi là ưa thích người nào. Mà lại, thông gia cũng tốt, đánh lôi đài cũng được, cái này đều không phải là Diệp Thính Dung có khả năng ưa thích lựa chọn, mà lại cuối cùng có thể gả người của nàng, cũng không phải nàng có khả năng ưa thích. Vừa lúc chính là, nếu như ở thời điểm này, nàng lựa chọn hướng Lý Thất Dạ cầu cứu, lựa chọn hướng Lý Thất Dạ khẩn cầu che chở, liền xem như gả cho Giản Hàng rong, cái này lại vẫn cứ là trở thành nàng có khả năng lựa chọn sự tình. Chí ít, tại trên chuyện này, nàng có thể tự chủ tuyển chọn, lựa chọn gả cho Giản Hàng rong. Mặc dù nói, quá trình này, không nhất định là lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải giữa nam nữ nói chuyện yêu đương kết quả, nhưng là, cái này hoàn toàn là Diệp Thính Dung nàng có khả năng lựa chọn. Chí ít có thể lấy lựa chọn chính mình gả cho ai. Nếu là thông gia, hoặc là võ đài, đây đều là nàng hoàn toàn không có khả năng lựa chọn, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cho nên, hướng Lý Thất Dạ khẩn cầu che chở, liền xem như gả cho Giản Hàng rong. Đây đối với Diệp Thính Dung mà nói, ngược lại là chính nàng lựa chọn tốt nhất, cũng là nàng duy nhất có thể làm ra lựa chọn sự tình. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung chính là làm ra lựa chọn như vậy, không thông gia, không võ đài, mà là hướng Lý Thất Dạ khẩn cầu che chở. Gả cho Giản Hàng rong, đây là chính nàng có khả năng đi ra một con đường. Ngươi ngược lại là thông minh, cũng là có chủ kiến của mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không đường có thể đi, lại đi ra chính mình một con đường tới. Cục diện trước mắt, đối với Diệp Thính Dung mà nói, nàng đích xác là không đường có thể đi, bất luận nhất thông gia, hay là võ đài. Đối với nàng mà nói, nàng đều chỉ có thể là đi tiếp thu kết quả, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, quản chi nàng là phản đối, đều là không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng mặc kệ là dạng gì kết quả, mà lại, bất luận đối phương là ai, nàng đều chỉ có thể là tiếp nhận đi gả cho đối phương, quản chi chính mình không thích, thậm chí là 10 phần chán ghét. Nếu là cuối cùng có kết quả thời điểm, như vậy, nàng nhất định phải đi tiếp thu, tại dạng này một trận thông gia cũng tốt, võ đài cũng được, nàng đều là công cụ, trừ bỏ bị động địa tiếp nhận, nàng là không có lựa chọn khác, không có đường có thể đi. Nhưng là, tại lập tức, Diệp Thính Dung lại tại không đường có thể đi tình huống dưới, chính mình muốn đi ra một con đường đến. Quản chi không phải dựa vào lực lượng của mình, đi khẩn cầu Lý Thất Dạ che chở, so sánh với chính nàng bị động tiếp nhận mà nói, cái này lại không phải là không một loại lựa chọn đâu. Giản huynh, có bằng lòng hay không cưới ta? Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung thần thái chăm chú, ánh mắt kiên định, nhìn qua Giản Hàng Rong. Ta. Ngược lại, ở thời điểm này, Giản Hàng Rong là xấu hổ đứng lên, làm luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc hắn, cũng chưa từng có nghĩ tới bị người cầu hôn thời điểm. Hắn cũng đích thật là ưa thích Diệp Thính Dung, theo đạo lý tới nói, là hắn là chủ động, bất luận muốn đi truy cầu Diệp Thính Dung, hay là hướng Hoàng Kim Môn cầu hôn, nhưng là, vào giờ phút này, lại là Diệp Thính Dung hướng hắn cầu cưới, lập tức đem Giản Hàng Rong đều đánh cho hồ đồ. Hắn trong lòng không có chút nào chuẩn bị, hoặc là nói, hạnh phúc tới quá nhanh. Mau trả lời ứng, ngươi còn sợ cái gì? Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân cũng là lấy cùi trỏ nặng nề mà va vào một phát Giản Hàng Rong. Thái Nhất Thần Thiếu cũng đều giật dây nói, Giản huynh, lúc này không bắt được cơ hội, còn đợi khi nào? Ta không có cái kia, ta. Bị người cầu hôn, đây đối với Giản Hàng Rong mà nói, hay là nhân sinh lần đầu? Quản chi không biết xấu hổ hắn, trong lúc nhất thời đều là có chút trở tay không kịp, nhìn thấy Giản Hàng Lãng nói chuyện đều không lưu loát, Diệp Thính Dung không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nếu là Giản huynh không nguyện ý, Thính Dung cũng không miễn cưỡng. Không. Diệp Thính Dung lời còn chưa nói hết, Giản Hàng Rong biến sắc, nghẹn ngào địa đại kêu một chút, nói ra, ta là nguyện ý, ta chỉ bất quá, ta. Đem thốt ra lời này lúc đi ra. Giản Hàng Rong lập tức sắc mặt đỏ lên, nói chuyện lắp bắp, câu nói kế tiếp đều nói không ra ngoài. Đúng, đáp ứng, chính là như vậy, cứ như vậy định ra tới. Nghe chút Giản Hàng Rong lời nói này đi ra, Toán Địa đạo nhân là giải quyết dứt khoát, vỗ tay cười to, nói ra, cứ như vậy, đúng, dạng này không còn gì tốt hơn, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, thiết một đôi. Bị Toán Địa đạo nhân vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong lập tức sắc mặt đỏ lên thành máu gan heo, kìm nén đến hắn đều nói không ra nói tới. Đây là việc đại hỷ, chúc mừng Giản huynh, chúc mừng Diệp cô nương. Lúc này, Thái Nhất Thần Thiếu cũng không khỏi vừa cười vừa nói, thành tâm là Giản Hàng Rong, Diệp Thính Dung đưa lên chúc phúc. Nếu như các ngươi không có ý kiến, vậy cứ như thế định ra tới. Lý Thất Dạ nhìn xem hai người bọn họ, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ta cho các ngươi tứ hôn, đó chính là nhân duyên thiên định, ai cũng chia rẽ không được. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn qua Diệp Thính Dung cùng Giản Hàng Rong. Chậm chậm nói, hiện tại, hỏi các ngươi một lần cuối cùng, các ngươi có thể nguyện ý, như nguyện ý, ban thưởng các ngươi nhân duyên, dùng cái này định chung thân. Diệp Thính Dung thật sâu hít thở một cái, nhìn về phía Giản Hàng Rong, ánh mắt kiên định, cuối cùng kiên định nhẹ gật đầu, nói ra, Thính Dung nguyện ý gả cho Giản huynh. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung nhìn qua Giản Hàng Rong, Thái Nhất Thần Thiếu, Toán Địa đạo nhân cũng nhìn qua Giản Hàng Rong. Đáp ứng nàng, mau trả lời ứng nàng. Lúc này, Thái Nhất Thần Thiếu cùng Toán Địa đạo nhân đều có ăn ý, hai người bọn họ đồng thời vỗ tay, ồn ào giật dây Giản Hàng Rong. Giản Hàng Rong sắc mặt đỏ lên, ở thời điểm này, hai tay của hắn đều sẽ run rẩy, đây đối với hắn tới nói, đây hết thảy đều tới quá nhanh, hạnh phúc tới quá nhanh, ngay từ đầu, hắn cũng không dám thừa nhận mình thích Diệp Thính Dung, phía sau biến thành mình tại do dự muốn hay không hướng Hoàng Kim Môn cầu hôn. Hết thảy cũng còn không có quyết định ra đến thời điểm, hiện tại liền muốn cùng Diệp Thính Dung định ra chung thân. Đây hết thảy, đối với Giản Hàng Rong tới nói, thật sự là quá nhanh. Ta nguyện ý. Mặc dù Giản Hàng Rong sắc mặt đỏ lên, nhưng là, cuối cùng hắn cũng trịnh trọng gật đầu, ánh mắt đón nhận Diệp Thính Dung mắt trao chuốt, thần thái cũng là kiên định, thanh âm nói năng có khí phách, nói ra, ta giản lược nguyện ý cưới Diệp Thính Dung, nguyện ý thủ hộ nàng một đời một thế, yêu nàng một đời một thế. Giản Hàng Rong, hắn chính danh là Giản Lược, chính là Giản gia trưởng tử, có thể kế thừa Giản gia đại thống. Ở thời điểm này, vốn là lạc lạc hào phóng Diệp Thính Dung cũng đều không khỏi hơi đỏ mặt, khó được gặp thiếu nữ tư thái, đỏ bừng mặt nhi, không khỏi nhẹ nhàng thõng xuống vầng trán, lông mi cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Sau một lát, Diệp Thính Dung ngẩng đầu lên, nghênh tiếp Giản Hàng Rong ánh mắt, không khỏi đưa tay kéo lấy Giản Hàng Rong hai tay, kiên định nói, ta Diệp Thính Dung, cũng nguyện ý cùng Giản Lược kết làm phu thê, một đời một thế, không rời không bỏ. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cũng không khỏi cầm Diệp Thính Dung hai tay, hai mắt chăm chú nhìn qua Diệp Thính Dung, tựa như là đem Diệp Thính Dung lạc ấn tại trong nội tâm. Diệp Thính Dung không khỏi mặt nóng lên, thõng xuống vầng trán. Hôn nàng. Ở thời điểm này, Thái Nhất Thần Thiếu, Toán Địa đạo nhân đều ồn ào kêu to. Nhưng mà, bất luận là Hoàng Kim Môn, hay là mặt khác tới cửa cầu hôn người, cũng còn không biết, lá nghe không đã cùng Giản Hàng Rong định chung thân. Hoàng Kim Môn phát ra võ đài tin tức đằng sau. Tới cửa cầu hôn rất nhiều đại giáo cương quốc lập tức vì đó xôn xao, có người không hài lòng, cũng có người cảm thấy, đây là một cái công bằng công chính phương pháp, không phải đều lên cửa cầu hôn sao? Làm sao trong lúc bất chợt liền biến thành đánh lôi đài? có ngàn vạn dặm mà đến đại giáo cương quốc trong lòng không khỏi vì đó bất mãn, nói thầm. Cũng có đại giáo cường giả nói ra, chuyện này cũng không có gì vấn đề, Hoàng Kim Môn lại không có hướng về thiên hạ chọn rể, là thiên hạ tất cả đại giáo cương quốc tới cửa đến cầu thân, hiện tại Hoàng Kim Môn muốn võ đài, vậy cũng chẳng qua là Hoàng Kim Môn lựa chọn của mình thôi. Cái này lại làm sao không đồng nhất chủng tốt phương pháp đâu. Có thế ra lão tổ chậm chậm nói, nếu là lấy tới cửa cầu hôn mà nói, mặt khác đại giáo cương quốc căn bản cũng không có cơ hội, căn bản cũng không có thể cùng chân tiên giáo, tam thiên đạo, thần long cốc tranh, có lẽ, dạng này một cọc thông ra, chính là tại ba người bọn hắn đại giáo cương quốc ở giữa lựa chọn, mặt khác đại giáo cương quốc, vậy chỉ bất quá là phụ trợ thôi. Cũng thế, hiện tại luận võ chọn rể, võ đài, nói không chắc đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, chính là một cái cơ hội, tất cả mọi người có lên lôi đài cơ hội. Nghe được luận võ chọn rể, có thể lên đánh đập đài, đây đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mà nói, cũng là một cái cơ hội. Nhưng, cũng có thế hệ trước tương đối bi quan, lắc đầu nói ra, liền xem như luận võ chọn rể, liền xem như tất cả mọi người có thể lên đài đánh lôi đài, nhưng là, cũng chưa chắc có cơ hội, mặt khác đại giáo cương quốc, lấy cái gì đến cùng chân tiên giáo, tam thiên đạo đệ tử kiệt xuất so sánh, mà lại, chân tiên giáo, tam thiên đạo dạng này quái vật khổng lồ, cũng không chỉ có một cái đệ tử kiệt xuất, bọn hắn một cái đệ tử kiệt xuất thất bại, nhưng là, mặt khác đệ tử kiệt xuất cũng có thể lên đài đánh lôi đài. Lời này cũng đích thật là đạt được không ít người đồng ý, đối với không ít đại giáo cương quốc mà nói, ra một cái thiên tài kiệt xuất, đó đã là 10 phần khó khăn sự tình, nhưng là, chân tiên giáo, tam thiên đạo, nhưng lại có không ít thiên tài kiệt xuất. Tại thế hệ trẻ tuổi, mặt khác đại giáo cương căn bản là không cách nào cùng tam thiên đạo, chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này tranh chấp phong. Nhưng, đây đối với chúng ta mà nói, lại là một cái cơ hội, dương danh lập vạn. Có thế hệ trẻ tuổi thiên tài chính là kích động. Nói ra, coi như không phải cuối cùng thắng được người, nếu là có cơ hội lên đài đánh lôi đài, đây chẳng phải là có thể có cơ hội khiêu khích thiên hạ thiên tài sao? Nếu là có thể nhất chiến thành danh, không ôm đến mỹ nhân về, thì thế nào đâu? Không ít có dã tâm thế hệ trẻ tuổi cũng đều nhao nhao đồng ý, nói ra, đúng thế, đây chính là cho chúng ta cung cấp một cái võ đài cơ hội, bình thường chỗ nào có thể tụ tập được nhiều như vậy anh hùng thiên hạ đâu, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, khi nào mới có thể tụ tập đầy đủ một đường đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Kim Môn tuyên bố luận võ chọn rể, thắng được tương nghênh cưới Diệp Thính Dung. Tin tức như vậy vừa truyền ra đi, chính là nghị luận ầm ĩ. Đây càng là kích thích rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi vì đó kích động. Quản chi là không có tới cửa cầu hôn thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng không khỏi kích động, muốn lên đài đánh lôi đài. Đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mà nói, đặc biệt là một chút xuất thân từ đại giáo cương quốc đệ tử mà nói, có lẽ tới cửa cầu hôn đối với bọn hắn tới nói là đừng đùa. Dù sao, bình thường mà nói, tới cửa cầu hôn, một cái tông môn cũng chỉ có thể có một cái thiên tài kiệt xuất tới cửa, không có khả năng một môn phái có mấy cái đệ tử tới cửa cầu hôn. Chuyện như vậy, Hoàng Kim Môn khẳng định là không đáp ứng, cũng sẽ để người chế giễu. Nếu là một môn phái đại giáo chỉ có một người đệ tử mới, có thể tới cửa cầu hôn, thường thường chính là một môn phái thần tử, thánh tử hoặc là hoàng tử chi lưu tồn tại. Đối với những đệ tử khác mà nói, chính là không có cơ hội như vậy. Nhưng là, hiện tại lên đài đánh lôi đài vậy liền không giống với lúc trước, chỉ cần đối với thực lực mình có lòng tin thế hệ trẻ tuổi, đều có cơ hội lên đài đánh lôi đài, mà lại bất kỳ môn phái nào, bất kỳ một cái nào đệ tử đều không chịu đến hạn chế, kể từ đó, bất kỳ cái gì thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều có thể lên đài đánh lôi đài. Đây đối với rất nhiều tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả mà nói, không hề nghi ngờ chính là cơ hội ngàn năm một thuở, rất đến đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói. Quản chi trận này đánh lôi đài, chính mình không thể nào là cười đến cuối cùng, nhưng là, y nguyên để bọn hắn không khỏi vì đó hưng phấn, y nguyên để bọn hắn không khỏi vì đó kích động, đều nhao nhao hận không thể lên đài đánh lôi đài. Đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đây hết thảy đều rất đơn giản, đặc biệt là tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi mà nói, quản chi chính mình cuối cùng thủ không được lôi đài, cuối cùng không có khả năng thắng được trận này đánh lôi đài, cuối cùng không cách nào ôm mỹ nhân về. Nhưng là, nếu như nói, mình tại trên lôi đài biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, đầy đủ cường đại, coi như cuối cùng bị thua, lại có thể làm cho bọn hắn dương danh lập vạn, chứng uy phong của mình. Dù sao, tại trong ngày thường, nơi nào có cơ hội như vậy, có thể tụ tập thiên hạ tất cả thế hệ trẻ tuổi, càng không khả năng tụ tập thiên hạ, rất nhiều đại giáo cương quốc thế hệ trẻ tuổi đến đánh lôi đài luận bàn. Hiện tại liền có dạng này một cái nổi danh cơ hội, một cái danh dương thiên hạ cơ hội bày ở trước mắt. Đây đối với bất luận cái gì tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả mà nói, bọn hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Cho nên, khi tin tức như vậy truyền đi đằng sau, quản chi đối với thông gia không hứng thú lắm thế hệ trẻ tuổi đều nhao nhao tràn vào hiện kim môn, bọn hắn đều muốn đánh lôi đài, bọn hắn đều muốn mượn dạng này một lần cơ hội khó được, dương danh lập vạn, thậm chí đối với một chút kiêu ngạo thiên tài trẻ tuổi mà nói, cuối cùng mình không thể giữ vững lôi đài, hoặc là không có khả năng ôm được mỹ nhân về. Nhưng là, nếu như nói, trên lôi đài, cùng chân tiên giáo, tam thiên đạo tuyệt thế thiên tài đánh qua lôi đài, như vậy, đối với bọn hắn mà nói, liền xem như chiến bại, cái này cũng sẽ trở thành chính mình cả đời đề tài nói chuyện. Tỷ như nói nếu là có thể cùng chân tiên thiếu đế, thiên phong dạng này vô song thiên tài trên lôi đài giao so sánh qua 3 năm chiêu, chính mình chiến bại, nhưng là, có một ngày, chân tiên thiếu đế hoặc là thiên phong trở thành đạo quân đằng sau, như vậy, chính mình là trở thành năm đó cùng đạo quân võ đài, hơn nữa còn có thể còn sống sót người, dạng này đề tài nói chuyện, đối với bọn hắn mà nói, đầy đủ có thể thổi cả cuộc đời trước. Tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài tràn vào Hoàng Kim Môn đằng sau, Hoàng Kim Môn tại trên chủ phong cũng bày xong lôi đài, trong lúc nhất thời, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đã là mạnh vọt qua. Lần này Hoàng Kim Môn võ đài, chính là do Hoàng Kim Môn người cầm quyền Hoàng Kim Cuồng Quyền chủ trì, đang đánh lôi đài trước khi bắt đầu, đã có thật nhiều thế hệ trẻ tuổi ma quyền sát trưởng, kích động, hận không thể đều lập tức đi lên đánh một trận lôi đài. Năm đó, có một ít đại giáo lão tổ, xưng bá một phương đại nhân vật, gặp trận này đánh lôi đài vẫn là Hoàng Kim Cuồng Quyền chủ trì, cũng không khỏi có chút thất vọng, bọn hắn muốn đợi chính là Hoàng Kim Môn Thủy Tổ, Hoàng Kim Quyền Đế, nhưng là, Hoàng Kim Quyền Đế lại chậm chạp không xuất hiện. Mặc dù là như vậy, đánh lôi đài còn không có nhìn bắt đầu, các đại giáo thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài đều nhao nhao xuất hiện, từng cái đệ tử thiên tài thời điểm xuất hiện, đích đích sắc sắc là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Bát Phương Dạy Thánh Tử cũng muốn xuất thủ. Nhìn thấy có thần quang phun ra nuốt vào tồn tại, có người kinh nói một tiếng. Bát Phương Dạy Thánh Tử tới có cái gì lạ thường? Có thế hệ trẻ tuổi mắt sắc, nhìn thấy một cái góc thiếu niên tóc trắng, thấp giọng nói ra, nhìn, Liệt Dương Thang Cốc lão hoàng con tới, hắn cũng phải lên đài đánh lôi đài à? Ách, Liệt Dương Thang Cốc lão hoàng con, đây không phải là đời trước người sao? Cái này còn có tư cách lên đài đánh lôi đài sao? Có hiểu rõ tường tình tu sĩ cường giả không khỏi nói ra. Cái này muốn nhìn làm sao tới được rồi? Có tuổi trẻ thiên tài nói ra, nếu là lấy tuổi thọ của hắn mà nói, đích thật là có tư cách, dù sao, hắn là lúc còn trẻ, bị Liệt Dương Thang Cốc ngừng thọ phong ấn, những năm này mới ra ngoài, cho nên, tại tuổi tác mà nói, là cùng chúng ta cùng thế hệ, nhưng là, lấy thời đại mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là thời đại này người. Tam thiên đạo, chân tiên giáo cũng tới mặt khác khó lường thiên tài đi. Có người không khỏi hiếu kỳ, nhìn quanh. Có tin tức linh thông tu sĩ nói ra, hiện tại chân tiên giáo một phương này, đã có chân tiên linh thiếu, có thể nói, lấy chân tiên linh thiếu thực lực, đầy đủ có thể quét ngang thế hệ trẻ tuổi, có đầy đủ tư cách đi. Về phần tam thiên đạo bên này, nghe nói có đại biểu thái nhất thần thiếu, mặt khác đệ tử thiên tài, còn không rõ ràng lắm. Chỉ sợ không đủ đi, coi như chân tiên linh thiếu thực lực rất cường đại, ai biết, còn có hay không càng mạnh người, thái nhất thần thiếu cũng không yếu, thần long cốc ngọc long vương, cũng không kém bao nhiêu. Chưa chắc nói, chân tiên linh thiếu liền nắm chắc thắng lợi trong tay nha. Có thế hệ trước phân tích nói, nếu là toàn lực ứng phó, cái này đích xác là có khả năng, Ngọc Long Vương, Thái Nhất Thần Thiếu, Chân Tiên Linh Thiếu bọn hắn ba cái ở giữa, có lẽ thật là có một trận long tranh hổ đấu. Dạng này quan điểm, cũng đã nhận được không ít người tán đồng. Ngọc Long Vương, Thái Nhất Thần Thiếu, Chân Tiên Linh Thiếu đều là thiên hạ hôm nay trẻ tuổi nhất thiên tài kiệt xuất, bọn hắn gần với thiên cương ngũ thiếu quân tồn tại. Như Chân Tiên Giáo còn không có mặt khác thiên tài ra sân, cũng chưa chắc có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Mặt khác hai đại giáo thiên tài trẻ tuổi cũng chưa chắc có thể yếu đi nơi nào. Có thế gia thiên tài nói ra, có người toát ra một cái ý nghĩ to gan, nói ra, nếu là những thiên tài này cũng còn không đủ dùng, như vậy, thiên cương ngũ thiếu quân có thể hay không xuất thủ đâu, cũng tham gia trận này đánh lôi đài. Ý nghĩ như vậy, lập tức để không ít người hai mặt nhìn nhau, cũng làm cho không ít tuổi trẻ bối phận tâm thần kịch chấn. Chân tiên linh thiếu, thái nhất thần thiếu, Ngọc Long Vương dạng này thiên tài kiệt xuất. Đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, đại giáo cương quốc Tuấn Ngạn mà nói, bọn hắn đã đầy đủ cường đại, đã để thế hệ trẻ tuổi không thở nổi. Nếu là thiên cương ngũ thiếu quân xuất thủ, vậy còn có bọn hắn sự tình gì? Có thể nói, ở đây thế hệ trẻ tuổi đều sẽ bị quét ngang ra ngoài, căn bản chính là không có tư cách cùng thiên cương ngũ thiếu quân đối với lôi, cũng không nhất định cần thiên cương ngũ thiếu quân ra tay đi. Có cường giả không khỏi trầm ngâm nói, chân tiên giáo có 6 ngày kiêu, không nhất định phải chân tiên thiếu đế xuất thủ. Coi như chân tiên thiếu đế không xuất thủ, chỉ sợ chân tiên giáo thiên tài kiệt xuất cũng có thể quét ngang. Vậy tam thiên đạo cũng không giống với, coi như thần tuấn thiên không xuất thủ. Như vậy, tam thiên đạo đại sư huynh xuất thủ, chỉ sợ cũng là có thể chấn áp thế hệ trẻ tuổi đi. Cũng có đại giáo trưởng lão phân tích nói. Mà một lần thế hệ trẻ tuổi thiên tài lại kích động, nói ra, tốt nhất Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân đều xuất thủ. Đây đối với Ngũ Thiếu Quân mà nói, đây là nhiều khó khăn đến cơ hội, vừa vặn Ngũ Thiếu Quân phân cái cao thấp, huống chi, nếu là chúng ta có thể có cơ hội cùng Ngũ Thiếu Quân luận bàn một chút, nói không chừng là cả một đời được lợi. Một chút thiên tài trẻ tuổi nói lời như vậy, đương nhiên không chỉ là bởi vì muốn kiến thức một chút Ngũ Thiếu Quân thực lực, nếu là mình có thể cùng Ngũ Thiếu Quân luận bàn một chút, quản chi là chiến bại, cũng giống vậy là có thể danh dương thiên hạ, cho mình trên mặt thiếp vàng. Đương nhiên, một chút thế hệ trẻ tuổi nói tới cũng không phải không có đạo lý. Dù sao, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân cho tới nay đều không thể tụ tập một đường, lẫn nhau luận bàn một chút, phân cái cao thấp, nếu là hiện tại có cơ hội luận bàn một chút, nói không chừng tại tranh đoạt đạo quân vị trí trước là một cái làm nóng người quyết đấu, đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Luận võ chọn rể, tại một ngày này cử hành, do Hoàng Kim Cuồng Quyền chủ trì, Hoàng Kim Cuồng Quyền thời điểm xuất hiện, cường đại vô địch quyền kình tràn ngập giữa thiên địa, trừ cái đó ra, Hoàng Kim Môn đại nhân vật đều toàn bộ ra sân. Mặc dù nói, tại hôm nay, Hoàng Kim Môn chủ phong đã tụ tập đến từ thiên hạ các phe tu sĩ cường giả, bất luận là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, hay là thế hệ trước đại nhân vật. Nhưng, Hoàng Kim Cuồng Quyền chủ trì luận võ chọn rể, hắn vẫn là đè ép được chẳng diện, dù sao phát, Hoàng Kim Cuồng Quyền cũng là dương danh thiên hạ tồn tại, uy danh cường đại, liền xem như đến từ đại giáo cương quốc cường đại lão tổ, cũng giống vậy muốn cho hắn mấy phần thể diện. Nhận được thiên hạ đồng đạo hậu ái, không xa vạn dặm mà tới. Hôm nay ở đây cử hành luận võ chọn rể, chính là đem chúng ta Hoàng Kim Môn Thiên Kim gả cho cuối cùng người thắng được, trừ cái đó ra, còn đem sẽ có tặng thưởng xứng đôi. Như thế nào tặng thưởng? Tại Hoàng Kim Cuồng Quyền vừa mới nói xong bên dưới thời điểm, có đại giáo lão tổ liền không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu đại nhân vật lập tức liền nghĩ đến Hoàng Kim Quyền Đế, đoạt được kinh thế chi bảo. Dù sao, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, bọn hắn là hướng về phía thứ này mà đến. Thắng được thời điểm, liền biết. Hoàng Kim Cuồng Quyền bảo chỉ thần bí nói. Mặc dù lời như vậy để không ít đại nhân vật trong nội tâm vì đó không thích, nhưng là, ở thời điểm này, còn chưa tới vạch mặt thời điểm, mọi người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Luận võ chọn rể quy tắc rất giản năm, thế hệ trẻ tuổi đều có thể tham gia, bất luận là tới từ bất kỳ môn phái nào, bất luận cái gì xuất thân, cuối cùng thủ ra lôi đài, cuối cùng người thắng được, chính là có thể cưới chúng ta Hoàng Kim Môn Thiên Kim. Hoàng Kim Cuồng Quyền tuyên bố nói. Hoàng Kim Cuồng Quyền nói ra dạng này quy tắc, cũng làm cho không ít đại nhân vật hai mặt nhìn nhau. Đối với bọn hắn mà nói, Hoàng Kim Cuồng Quyền đơn giản như vậy quy tắc, không thể nghi ngờ là cho rất nhiều đại giáo cương quốc có rất nhiều cơ hội. Tỷ như nói, lấy xa luân chiến đi khiêu chiến những thiên tài càng cường đại hơn kia. Hoàng Kim Cuồng Quyền dứt lời bên dưới đằng sau, không biết có bao nhiêu tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả cũng vì đó kích động. Tất cả mọi người muốn lên đài đánh nhau, liền xem như không thể ôm mỹ nhân về, nhưng cũng là thành danh lập vạn thời điểm. Ta đại đấu môn, nguyện ý một trận chiến. Võ đài cũng còn không có bắt đầu, dưới đài đã có thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài đều đã nhịn không được, lớn tiếng kêu lên. Đại đấu môn có gì đặc biệt hơn người, chúng ta Quy Thiên Cốc 18 vị sư huynh đệ nguyện ý một trận chiến. Có đại giáo cương quốc thậm chí là lôi ra xa luân chiến. Dù sao Hoàng Kim Môn không có yêu cầu một môn phái chỉ, cho một người đệ tử lên đài đánh lôi đài, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đều không có bị hạn chế, chính là mang ý nghĩa. Một cái đại giáo cương quốc bất kỳ đệ tử nào đều có thể lên đài đánh lôi đài, có thể áp dụng xa luân chiến. Phương pháp như vậy, đích thật là phương pháp thật tốt, đối với đạo hạnh đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân mà nói, một chút đại giáo cương quốc đích thật là muốn ngắt dùng xa luân chiến, tiêu hao công lực của đối phương, cuối cùng đem đối phương liên lụy xuống tới. Nhiều người có làm được cái gì, cũng có thánh địa thế gia cười lạnh, có đệ tử thiên tài khinh thường nói, coi như các ngươi Quy Thiên Cốc 18 vị sư huynh đệ cùng nhau lên, ta Thiển Long thánh tử cũng một cái độc chiến đủ. Đó lại có cái gì ghê gớm, khiêu chiến chúng ta Quy Thiên Cốc đáng là gì quang vinh. Đối phương lập tức đổi trở về, cười lạnh nói ra, có bản lãnh như vậy, liền đi khiêu chiến Chân Tiên Linh Thiếu. Lời như vậy, lập tức là làm cho đối phương ngậm miệng, coi như vị này Thiển Long Thánh Tử thực lực cường đại tới đâu, nhưng là, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Chân Tiên Linh Thiếu. Chân Tiên Linh Thiếu thì như thế nào, chưa chắc chân chính cường đại cỡ nào. Cũng có người cười lạnh, nói ra, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân cũng còn không có xuất thủ. Chẳng lẽ Chân Tiên Linh Thiếu liền vô địch? Những người khác cũng đều không phục, nhao nhao nói, đúng, đúng, không sai, coi như Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân không xuất thủ, còn có Ngọc Long Vương, Thái Nhất Thần Thiếu, đối đầu hai người bọn họ, Chân Tiên Linh Thiếu cũng chưa chắc lớn bao nhiêu phần thắng. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức thiên hạ hào kiệt thực lực. Lúc này, một thanh âm vang lên, một nguồn lực lượng giống như là thủy triều vọt tới, quang mang phun ra nuốt vào, có bao trùm bát phương chi thế. Chân Tiên Linh Thiếu vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, Tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp chân tiên linh thiếu độc bộ mà đến, một bước liền bước lên lôi đài. Lúc này, chân tiên linh thiếu hai mắt hé ra, phun ra nuốt vào quang mang, có khiếp người chi uy, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Giờ này khắc này, chân tiên linh thiếu sừng sững tại trên lôi đài, quản chi vừa rồi có không ít tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả trong lòng không phục, nhưng là, lúc này cũng không dám nhiều lời, không hề nghi ngờ, đối với ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, lấy đơn đả độc đấu mà nói, chính mình không phải là đối thủ của chân tiên linh thiếu, có lẽ, chỉ có số rất ít thiên tài trẻ tuổi mới có thực lực này, đánh với chân tiên linh thiếu một trận, tỉ như Ngọc Long Vương, Thái Nhất Thần Thiếu, không giống với, trên người hắn khí tức không giống với. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ nhìn kỹ chân tiên linh thiếu, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, chậm chậm nói, trên người hắn có đạo quân khí tức. Cái gì, có đạo quân khí tức? Nghe được lời như vậy, ở đây không ít tu sĩ cường giả tâm thần vì đó kịch chấn, không khỏi kêu to nói. Không sai, là đạo quân khí tức. Có mặt khác thế gia nguyên lão không khỏi kinh hô một tiếng, thì thào nói. Vì cái gì chân tiên linh thiếu trên người có đạo quân khí tức đâu? Những người khác cũng đều không khỏi vì đó kỳ quái, đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng là, ở thời điểm này, đã có đại nhân vật ẩn ẩn đoán được cái gì? Chư vị lão tổ thông linh. Bị nhiều đại nhân vật như vậy nhìn ra, chân tiên linh thiếu cũng không giấu giếm, chậm chậm nói, tại hạ bất tài, mang theo đạo quân chi binh mà đến, nguyện cùng thiên hạ hào kiệt một trận chiến. Mang theo đạo quân chi binh mà tới. Nghe được chân tiên linh thiếu lời như vậy vừa nói ra, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Chân tiên linh thiếu mang đạo quân chi binh mà tới, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều biết đây là ý vị như thế nào. Chỉ bằng vào chân tiên linh thiếu thực lực, đều có thể đủ quét ngang thế hệ trẻ tuổi, nếu là đạo quân chi binh nơi tay, đây là ý vị như thế nào? Đây là tất cả mọi người có thể tưởng tượng sự tình. Lấy chân tiên linh thiếu thực lực mà nói, đơn đả độc đấu, chỉ dựa vào thực lực, cũng chỉ có Ngọc Long Vương, Thái Nhất Thần Thiếu loại tồn tại này mới có thể cùng tranh tài. Nếu là tay hắn nắm đạo quân chi binh, Ngọc Long Vương, Thái Nhất Thần Thiếu nếu như không có, cũng giống vậy không phải là đối thủ của chân tiên linh thiếu. Hiện tại, chân tiên linh thiếu mang theo đạo quân chi binh mà đến, nói nguyện ý cùng tại hạ hào kiệt một trận chiến. Lời này, hiện tại nghe không có chút nào khoa trương, tay cầm đạo quân chi binh. Chân tiên linh thiếu đích thật là có khiêu chiến thiên hạ hào kiệt lực lượng. Ai bước lên đến đánh một trận? Lúc này, chân tiên linh thiếu ánh mắt quét qua, thần uy khiếp người. Chỉ bằng vào điểm này, đều đã đầy đủ để cho người ta rung động. Ngẫm lại chân tiên linh thiếu trong tay có đạo quân chi binh, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi trong nội tâm run rẩy, ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Bởi vì cái này đã cùng Sa Luân Chiến không có quan hệ gì, đạo quân chi binh nơi tay, bất kỳ cái gì Sa Luân Chiến đều vô dụng. Chỉ cần bị đạo quân chi binh đánh trúng, đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, đối mặt đạo quân chi binh, lại nhiều người, đều không làm nên chuyện gì. Ai bước lên đến một trận chiến, lời này vừa ra, tràn đầy bá khí, để cho người ta cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Quản chi là muốn lên tiến đến khiêu chiến chân tiên linh thiếu người, trong lòng đều run rẩy. Mặc dù nói, tất cả mọi người muốn dương danh lập vạn, nhưng là, đối mặt đạo quân chi binh, bất kỳ người nào trong lòng đều sẽ run rẩy. Dù sao, bị đạo quân chi binh đánh trúng, đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đều chết rồi, còn có cái gì dương danh lập vạn. Cho nên, ở thời điểm này, ai cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại rất nhiều người ở trong lòng run rẩy thời điểm. Một người từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đụng vào trên lôi đài, va chạm đến lôi đài lay động. Ở thời điểm này, khi mọi người thấy rõ ràng thời điểm, trên lôi đài đã đứng đấy một người. Một cái toàn thân trụ giáp, võ uy anh tư người. Nhưng là, đây là một nữ tử, một cái khí khái anh hùng hừng hực nữ tử. Thiên Sách công chúa. Nhìn thấy nữ tử từ trên trời giáng xuống này, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhận ra nàng tới, cũng không khỏi hét to một tiếng. Đương nhiên, lúc này kêu to, cũng không phải là bởi vì Thiên Sách công chúa uy danh như thế nào vang dội, mà là bởi vì Thiên Sách công chúa là một nữ tử. Thiên Sách công chúa, xuất thân từ quần sách tông truyền nhân. Nhìn thấy Thiên Sách công chúa, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt choáng váng, hai mặt nhìn nhau, hôm nay là Hoàng Kim Môn đánh lôi đài chọn rể, Thiên Sách công chúa là một cái nữ tử, lại chạy lên lôi đài, cái này có thể không để cho mọi người mắt trợn tròn sao? Ta đến một trận chiến. Lúc này, Thiên Sách công chúa thanh âm có kim thạch thanh âm, nghe êm tai lại có lực lượng. Thiên Sách công chúa muốn đến võ đài, muốn tới luận võ chọn rể, thoáng một cái liền rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả cũng không khỏi nói thầm, nói ra, cái này cũng được. Đương nhiên, mọi người cũng đều cảm thấy có chút không hợp thói thường, quần sách tông, có thể nói là thiên hạ hôm nay một đại giáo, chính là Tam Thiên Đạo một chi, Thiên Sách công chúa cũng là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, danh dương một chút, hiện tại nàng chạy tới võ đài, cái này đích xác là có chút cổ quái. Ách, liền xem như chân tiên linh thiếu đều ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, nói ra, công chúa điện hạ, đây là luận võ chọn rể đánh lôi đài. Thiên Sách công chúa tư thế hiên ngang, trong khi nhìn quanh sáng láng sinh huy, nàng ngạo nghễ nói, lại không nói không chính xác nữ tử đánh lôi đài. Thốt ra lời này đi ra, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn qua hoàng kim cuồng quyền, chính là chân tiên linh thiếu, cũng đều không khỏi nhìn qua hoàng kim cuồng quyền. Hoàng kim cuồng quyền chính hắn cũng đều mộng một chút, mặc dù hắn đối với luận võ chọn rể, lên đài người đánh lôi đài làm hạn chế, chỉ cho phép thế hệ trẻ tuổi đánh lôi đài, nhưng là, không có hạn chế chỉ cho nam tính đánh lôi đài, trên thực tế, hoàng kim cuồng quyền cũng không có nghĩ đến, sẽ có nữ tử lên đài đánh lôi đài, thoáng một cái để hắn cũng mộng. Cái này, hoàng kim cuồng quyền không khỏi ho khan một tiếng, đành phải nói ra, cái này tựa hồ là không có quy định nữ tử không thể lên đài đánh lôi đài, cái này sao, mọi người cân nhắc một chút. Nếu như nữ tử đều có thể lên đài đánh lôi đài, đây chẳng phải là càng nhiều người có thể lên đài đánh lôi đài, có chút loạn, đây không phải không phân giới tính sao? Có tu sĩ tuổi trẻ liền không nhịn được nói ra. Cũng có tu sĩ cường giả cảm thấy không thành vấn đề, nói ra, nếu hoàng kim môn hạn chế là có lỗ thủng, như vậy, nữ tử lên đài đánh lôi đài cũng không có cái gì không thể. Đúng vậy nha, chẳng lẽ cũng chỉ có đàn ông các ngươi có thể lên đài đánh lôi đài, nữ nhân chúng ta làm sao vậy, liền không thể lên đài đánh lôi đài rồi. Có nữ tu sĩ lập tức đứng ở Thiên Sách công chúa bên này, đều nhao nhao đồng ý Thiên Sách công chúa lên đài đánh lôi đài. Mặt khác không thiếu nữ tu sĩ cũng đều nhao nhao đồng ý, lớn tiếng kêu lên, công chúa điện hạ, chúng ta ủng hộ ngươi, hảo hảo đánh lôi đài, thủ đến cuối cùng càng tốt hơn. Công chúa điện hạ, ủng hộ, một đánh đập đến cùng. Trong lúc nhất thời, ở đây nữ tu sĩ đều lớn tiếng duy trì Thiên Sách công chúa, đều muốn nhìn Thiên Sách công chúa đánh lôi đài. Dù sao, đây vốn là luận võ chọn rể sự tình. Hiện tại một cái Thiên Sách công chúa lên đài đánh lôi đài, đây đương nhiên là 10 phần tươi mới sự tình, cái này đương nhiên khiến cho rất nhiều nữ tính lên đài đánh lôi đài. Cuồng quyền tiền bối, nếu có nữ tu sĩ đánh lôi đài thắng, như vậy, Diệp Thiên Kim, có phải hay không muốn gả cho nữ tu sĩ đâu? Ở thời điểm này, cũng có cường giả ý nghĩ to gan, không khỏi lớn tiếng đối với Hoàng Kim cuồng quyền hỏi. Hoàng Kim cuồng quyền thật sự chính là bị đã hỏi tới, hắn cũng đích thật là không nghĩ tới cái giờ này. Hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến có nữ tử sẽ lên đài đánh lôi đài. Hắn ho khan một tiếng, đành phải nói ra, lấy quy củ mà nói, lấy ước định mà nói, Hoàng Kim Môn tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Vậy liền không thành vấn đề. Thiên Sách công chúa chậm chậm nói, ta đánh trận này lôi. Chân tiên linh thiếu cũng là có chút điểm không biết nên khóc hay cười, vốn là luận võ chọn rể, hiện tại Thiên Sách công chúa muốn đi lên đánh lôi đài, hắn cũng đều có chút xử trí nhưng không phòng. Chẳng lẽ, công chúa điện hạ, cũng muốn cưới Diệp Thiên Kim? Chân tiên linh thiếu đành phải hỏi. Giống như cũng có thể. Ở thời điểm này, cũng có một chút tu sĩ cường giả nhịn không được ồn ào kêu to nói ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên Sách công chúa muốn võ đài, điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy có ý tứ, thậm chí là cảm thấy có thể làm. Dù sao, một nữ tử đánh lôi đài chọn rể, cái này đích xác là 10 phần hiếm thấy sự tình. Không chỉ là nữ tu sĩ duy trì nàng, ngay cả rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cũng nhịn không được mở miệng ồn ào. Để công chúa điện hạ thắng trận này được rồi. Có tu sĩ tuổi trẻ ồn ào, lớn tiếng kêu lên, để công chúa điện hạ cưới Diệp Thiên Kim, đây mới là chân ái. Không sai, công chúa điện hạ xuất thủ, quét ngang tất cả đối thủ, trải qua lôi đài, đại hoạch toàn lấy được. Mặt khác không ít tu sĩ cường giả cũng đều ồn ào kêu to, nói ra, để công chúa điện hạ cưới Diệp Thiên Kim. Cái này nhất định trở thành thiên cương một cực tốt nói, lưu danh vạn cổ. Đúng, để công chúa điện hạ thắng, công chúa điện hạ thắng, công chúa điện hạ thắng. Trong lúc nhất thời, hét to một tiếng chập trùng không dứt, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều gia nhập trong ồn ào. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tựa như là quên đi chính mình tới đây là làm cái gì, rất tại đều quên cũng chính mình cũng là cần lên đài đánh lôi đài. Tất cả mọi người tựa hồ chỉ muốn nhìn thấy Thiên Sách công chúa thắng được, giữ vững lôi đài, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Nếu như nói thật để Thiên Sách công chúa giữ vững lôi đài, cuối cùng có thể cưới Diệp Thiên Kim, vậy cũng đích thật là một kiện đáng giá toàn bộ thiên cương, vì đó nói chuyện say sưa sự tình. Tất cả mọi người ở đây đều kêu to ồn ào thời điểm, đứng trên lôi đài chân tiên linh thiếu đều lập tức bó tay rồi, mọi người dĩ nhiên không phải coi trọng thắng bại, ở thời điểm này, tất cả mọi người là ồn ào, mang theo vài phần ác thú vị. hoặc là, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, để chân tiên linh thiếu hoặc là mặt khác bất thế thiên tài thủ đến lôi đài, cuối cùng ôm mỹ nhân về, còn không có gì chủ đề có thể nói, vậy cũng chẳng qua là một trận bình thường luận võ chọn rể thôi. So sánh với chân tiên linh thiếu bọn hắn dạng này, tuyệt thế thiên tài thắng được mỹ nhân về, càng nhiều người chỉ sợ là, càng muốn nhìn hơn đến để thiên sách công chúa thắng được dạng này một trận thắng lợi, thủ đến lôi đài, ôm mỹ nhân về. Một nữ tử cưới một nữ tử khác, dạng này luận võ chọn rể, đó mới là thật phong cách riêng, đó mới là thật là một cái để cho người ta thịnh đàm luận không suy chủ đề. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều ồn ào kêu to, muốn thiên sách công chúa thắng lợi. Ngay tại quyết chiến cũng còn không có bắt đầu thời điểm, đã có một người tu sĩ khác bò lên trên lôi đài, tu sĩ này mặc áo gấm, cẩm y theo bên cạnh lăn kim, nhìn vị tu sĩ trẻ tuổi này, chính là sống an nhàn sung sướng cảm giác, tựa hồ là đến từ gia đình phú quý, nhưng là, nhìn tu sĩ này đạo hạnh, tựa hồ cũng không cao cảm giác. Diệu quá thay, diệu quá thay. Ở thời điểm này, tu sĩ này leo lên lôi đài đằng sau, cười mỉm đối với chân tiên linh thiếu cùng thiên sách công chúa nói ra, nếu hai vị đạo hữu cũng còn quyết định không được, vậy tiểu đạo đi thử một chút thân thủ như thế nào, hai vị đạo hữu ai tới đón một chiêu? Ta tới. Gặp có người không biết sống chết trước đưa tới cửa, chân tiên linh thiếu tránh cho xấu hổ, lập tức lên tiếng. Nếu là ngày bình thường, dạng này vô danh tiểu bối, chỉ sợ chân tiên linh thiếu một hai chiêu đều đuổi. Tiểu tử, ngươi là người nơi nào, muốn đánh lôi đài, tin nhanh có danh tiếng tới. Gặp thiên sách công chúa cùng chân tiên linh thiếu không đánh được, lập tức có người kêu to lên. Tu sĩ này cười mỉm nói, ta chính là đến từ xa xôi Vân Khởi chi gia, người người gọi ta tiểu tán. Tu sĩ này tự báo môn hộ, tất cả mọi người nhíu mày một cái, chưa từng nghe qua nhân vật số một này, cũng không có nghe qua dạng này một môn phái truyền thừa. Có người liền nói thầm nói ra, vô danh tiểu bối, ra tay đi. Cùng so sánh, chân tiên linh thiếu càng muốn cùng trước mắt cái này tiểu tán giao thủ, mà không phải thiên sách công chúa. Tốt, tiểu đạo đến cũng. Ở thời điểm này, tiểu tán quát to một tiếng, tay cầm chân quyết, thét dài nói, chân long đến cũng. Vừa dứt lời xong, nghe được ô rít lên một tiếng, kim quang trùng thiên, đang phun trào trong kim quang, một đầu chân long phóng lên tận trời. Trong nháy mắt long tức cuồn cuộn, như là kinh đào hải lãng một dạng trùng kích mà ra, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đây là, vừa ra tay chính là chân long chi quyết, cuồn cuộn long tức, uy lực tuyệt luân, để ở đây tất cả tu sĩ không khỏi vì đó chấn động. Vừa rồi tất cả tu sĩ cường giả đều cho rằng, trước mắt vị này tiểu tán chính là một vị vô danh tiểu bối, không nghĩ tới, vừa ra tay đã là như thế bá đạo, thực lực cường đại như thế. Ngao ô, chân long gầm thét, dương nanh múa vuốt. Bay nhào mà đến, uy hiếp thập phương, có nghiền sát chi thế. Lên, gặp một chiêu chân long chi thức, chân tiên linh thiếu cũng không dám chủ quan, hét lớn một tiếng, khởi thức là thác thế, một búa thác thiên, thẳng chém mà xuống, lôi minh không thôi. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, song song đối cứng một chiêu, cường đại vô địch cương khí trùng kích mà ra, tàn phá bừa bãi thập phương, có đạo hạnh cạn tu sĩ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, một chiêu đối cứng. Chỉ gặp chân tiên linh thiếu cùng vị này tiểu tán đồng loạt lui về sau mấy bước. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, không ít tu sĩ cường giả không thể tin được, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng chân tiên linh thiếu không phân cao thấp. Nhìn thấy chân tiên linh thiếu cùng tiểu tán đối cứng một chiêu, song phương bất phân thắng bại, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều thất kinh, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, chính là đại giáo lão tổ, xưng bá một phương đại nhân vật, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Một chiêu đối cứng, cùng chân tiên linh thiếu bất phân thắng bại, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đều hãn hữu. Mà lại, có thể cùng chân tiên linh thiếu bất phân thắng phụ, vậy chỉ sợ là đều là uy danh truyền xa tuyệt thế thiên tài, như Thái Nhất Thần Thiếu, Ngọc Long Vương hoặc là Thiên Sách Công Chúa. Nhưng mà, cái này tiểu tán, vậy chỉ bất quá là vô danh tiểu bối, vậy mà đều có thể cùng chân tiên linh thiếu bất phân thắng bại, cái này quá bất hợp lý đi. Đây là sao là, lại rốt cuộc lai lịch ra sao, vậy mà có thể cùng chân tiên linh thiếu bất phân thắng bại. Có người không khỏi nói thầm. Chưa nghe nói qua nhân vật số một này. Những người khác cũng đều không khỏi lắc đầu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhớ không, nổi có như thế một cái gọi Vân Khởi chi gia truyền thừa, càng không có nghe qua một người gọi tiểu tán. Chân tiên linh thiếu còn không có dùng toàn lực, mà lại binh khí còn chưa xuất thủ, chỉ là tay không tấc sắt thôi. Có tuổi trẻ cường giả không khỏi thì thào nói, nếu là chân tiên linh thiếu ứng phó, cái này tiểu tán chỉ sợ không phải đối thủ đi. Coi như không phải là đối thủ, vậy cũng thực lực hết sức kinh người, không thể nào là vô danh tiểu bối mới đúng. Coi như cái này tiểu tán không phải là đối thủ của chân tiên linh thiếu, nhưng là, y nguyên để cho người ta cảm thấy, cái này tiểu tán thực lực tuyệt đối là, xa đóng tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Tôn giá là thần thánh phương nào? Một chiêu bất phân thắng bại, Chân Tiên Linh Thiếu cũng không khỏi giật nảy cả mình, có thể cùng hắn liều mạng một chiêu, thiên hạ thế hệ trẻ tuổi cũng không có bao nhiêu, nhưng là, trước mắt vị này tiểu tán, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cái này đích xác là để Chân Tiên Linh Thiếu giật nảy cả mình. Vô danh tiểu bối, đến từ Vân Khởi Chi gia. Tiểu tán vẫn không có để lộ ra chính mình chân chính lai lịch. Tốt, nhìn ngươi còn có cái gì tuyệt học, không tin liền nhìn không ra mánh khóe. Chân Tiên Linh Thiếu cũng không tin tà. Hắn kiến thức cực lớn, có thể nói là đọc nhiều thiên hạ tuyệt học, hắn muốn bức ra tiểu tán ra truyền tuyệt học, hoặc là từ trong đó có thể nhìn ra một chút đầu mối. Nhất thác vạn thế. Trong nháy mắt này, Chân Tiên Linh Thiếu lên tay, từng đạo thần hoàn từ từ bay lên, đỉnh đầu vạn thế thanh thiên, tay nâng thức, chính là diều vạn quân, bổ thiên địa, sáng tạo vạn thế, một búa liền đã vô địch. Oanh một tiếng vang thật lớn, một chiêu phách trảm mà xuống, bổ ra không gian, hỗn độn chi khí như là như thác trời chút xuống. Bao phủ cửu thiên thập địa, đánh phía thập phương, uy lực tuyệt luân vô bỉ. Thật cường đại một chiêu. Cảm nhận được một chiêu tích vạn thế, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, đặc biệt là hỗn độn chi khí nghiền ép mà đến, tựa hồ là có thể nghiền ép chư thiên, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, để cho người ta không khỏi vì đó hét lớn. Đây mới là Chân Tiên Linh Thiếu thực lực. Cảm nhận được một chiêu như vậy mở chém vạn thế, chư thiên sinh linh không thể tới địch nổi, cũng đều hét lớn. Thiên Long. Đối mặt một chiêu như vậy, tiểu tán cũng không sợ hãi, thét dài một tiếng, lên tay mà múa, tiếng long ngâm bên tai không dứt, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Theo tiểu tán khua tay thời điểm, chính là Thiên Long theo lên, một đầu to lớn hoàng kim Thiên Long bay vọt lên, vòng cuộn chu thiên, to lớn như vậy hoàng kim Thiên Long uốn lượn mà lên thời điểm, tựa hồ là đem toàn bộ không gian đều cho lập tức no bạo một dạng. Tại khổng lồ như vậy không gì sánh được hoàng kim Thiên Long phía dưới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm giác mình tựa như là một con run rế đồng dạng. Ô, dạng này một đầu to lớn vô địch hoàng kim chân long rít lên một tiếng thanh âm, long tức cuồn cuộn, kinh đào hải lãng, tựa như là đập thẳng thiên khung, bao phủ cửu thiên thao thiên cự lãng, tại dạng này sóng lớn long tức trùng kích phía dưới, có thế dễ như trở bàn tay. Nghe được phanh tiếng vang, song phương một chiêu còn không có tiếp xúc, cường đại vô địch hỗn độn chi khí cùng ngập trời long tức cũng đã là đánh vào nhau, lực lượng cường đại trùng kích mà ra thời điểm, đã là đánh nát hư không, tựa như là vô số tinh phiến vỡ nát một dạng, trong nháy mắt cho người ta thời không trệ ngừng cảm giác, hết thảy đều chậm dần đồng dạng. Có chút quen mắt, nhìn thấy dạng này hoàng kim thiên long oanh thiên mà ra, ngập trời long tức cuồn cuộn không ngừng, có đến từ một phương đại nhân vật cảm thấy một chiêu như vậy có chút quen mắt, giống như chính mình là ở nơi nào gặp qua một dạng, nhưng cũng lại là hết lần này tới lần khác không nhớ gì cả. Là có chút nhìn quen mắt, có dạng này cảm giác không chỉ có một người. Có rất nhiều đại nhân vật đều cảm thấy mình gặp qua một chiêu này, nhưng lại hết lần này tới lần khác không nhớ nổi một chiêu này là tới từ chỗ nào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, to lớn vô cùng hoàng kim thiên long cùng một chiêu này nhất thác vạn thế đối cứng, dung chuyển cửu thiên thập địa, băng diệt thập phương, trong lúc nhất thời, không ít đạo hạnh nông cạn tu sĩ bị lực lượng cường đại trùng kích ra ngoài, bị đánh đến cuồng phún một ngụm máu tươi. Đông! Đông! Đông! Song song liền lùi lại mấy bước, lại là bất phân thắng bại. Thật cường đại! Ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được, cái này gọi tiểu tán người, thật sự là thật cường đại, đây là tuyệt đối có thể cùng Chân Tiên Linh Thiếu phân cao thấp. Ngươi là ai? Ở thời điểm này, Chân Tiên Linh Thiếu cũng không khỏi biến sắc. Ngươi là ai? Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn qua tiểu tán. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều có thể khẳng định, trước mắt vị tu sĩ trẻ tuổi này, tuyệt đối không phải cái gì vô danh tiểu bối, cũng không phải xuất thân từ tiểu môn tiểu phái tu sĩ. Nếu như nói, một cái xuất thân từ tiểu môn tiểu phái tu sĩ, như vậy, hắn có được cường đại như vậy thực lực, vậy nhất định là đã trải qua rất nhiều ma luyện, nhất định là trải qua rất nhiều sinh tử quyết chiến. Có thể nói, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả đều biết, một cái xuất thân từ tiểu môn tiểu phái tu sĩ, không thể nào là vừa ra trận chính là cường đại vô địch, bởi vì đây là không hợp với lẽ thường sự tình. Người trong thiên hạ đều biết, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái, đều không có đủ thực lực. Nội tình tại thời gian ngắn ở giữa bồi dưỡng được một cái vô cùng cường đại đệ tử, đặc biệt là hết sức trẻ tuổi đệ tử. Một tiểu môn tiểu phái cần bồi dưỡng được một nhân vật mạnh mẽ, đó là cần thời gian dài dằng dặc đi bồi dưỡng, mà lại, vẻn vẹn là đầy đủ thời gian đi bồi dưỡng đó là còn thiếu rất nhiều. Tiểu môn tiểu phái đệ tử muốn cường đại, muốn quật khởi, chính là đã trải qua một trận lại một trận kịch chiến, đã trải qua một trận lại một trận sinh tử tẩy lễ, kinh lịch một trận lại một trận máu tươi sát phạt. Chỉ có dạng này, một tiểu môn tiểu phái đệ tử mới có thể trưởng thành. Mà một cái đã trải qua một trận lại một trận kịch chiến, đã trải qua một trận lại một trận máu tươi sinh tử tẩy lễ tu sĩ, vậy nhất định là đánh bại cường giả này đến cường giả khác, nhất định là danh dương thiên hạ, không phải là một cái vô danh tiểu bối. Nếu là cường đại vô địch tu sĩ trẻ tuổi, mà là không có tiếng tăm gì, vậy liền khẳng định là có cường đại vô địch xuất thân, chính là xuất thân từ thế gia cổ lão, vô song đại giáo, chỉ có truyền thừa như vậy, chỉ có dạng này nội tình, mới có thể đem một cái tuổi trẻ đệ tử tại trong ngắn như vậy thời gian, mà lại không cần đi khiêu chiến bát phương, liền có thể bồi dưỡng được tới. Dù sao, thế gia cổ lão, vô song đại giáo tại chính bọn hắn trong tông môn, liền có đủ cường đại vô địch lão tổ làm đối thủ, đi rèn luyện đệ tử của mình. Cho nên nói, ở thời điểm này, trước mắt cái này tiểu tán, bất luận hắn là thế nào xuất thân, hắn đều khó có khả năng là vô danh tiểu bối hoặc là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái tu sĩ. Vừa rồi chân tiên linh thiếu một chiêu cường đại cỡ nào, tiểu tán đều có thể đối cứng, cân sức ngang tài, cái này đã đầy đủ nói rõ. Trước mắt cái này tiểu tán, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông hạng người, thực lực cường đại, không kém gì chân tiên linh thiếu. Thử hỏi một chút, lại có mấy người có thể cùng chân tiên linh thiếu sánh vai cùng? Nếu là có thể cùng chân tiên linh thiếu sánh vai cùng, mọi người cái thứ nhất liền sẽ nghĩ đến Thái Nhất Thần Thiếu, Thiên Sách Công Chúa, Ngọc Long Vương bọn hắn loại tồn tại này. Nhưng là, bất luận là Thái Nhất Thần Thiếu, hay là Thiên Sách Công Chúa, lại hoặc là Ngọc Long Vương, bọn hắn không chỉ là xuất thân từ quái vật khổng lồ đại giáo cương quốc, mà lại, lấy thực lực của bọn hắn, đều là danh dương thiên hạ hạng người. Cho nên, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều có thể khẳng định, trước mắt tiểu tán, nhất định là rất có lai lịch. Nhìn ra mánh khóe sao? Lúc này, không biết đại nhân vật cũng đều mở ra thiên nhãn, ánh mắt một lần lại một lần trên người tiểu tán đảo qua, nhưng là, nhìn không thấy manh mối gì. Cho nên, những đại nhân vật này cũng không khỏi lắc đầu, nhìn không ra manh mối gì, bọn hắn luôn cảm thấy, tiểu tán trên người có thứ gì đem chính mình che đậy một dạng, không cách nào nhìn ra hắn chân chính cước căn. Ta chỉ là vô danh tiểu bối mà thôi, xuất thân cước căn, không đáng giá nhắc tới. Tiểu tán cười ha hả, lắc đầu. Không có vô danh tiểu bối, có thể đỡ nổi ta một chiêu nhất thác vạn thế. Chân tiên linh thiếu lại không phải người ngu, căn bản không tin tưởng tiểu tán như vậy. Chân tiên linh thiếu nhìn chằm chằm tiểu tán, chậm chậm nói, tôn giá đã có tâm một trận chiến, làm gì rụt đầu rụt đuôi đâu. Tiểu tán lắc đầu, nói ra, linh thiếu quá coi trọng ta, tiểu đạo chẳng qua là tu luyện một chút kỹ thuật thôi, không có gì hơn người chỗ, để cho người ta bị chê cười, để cho người ta bị chê cười. Tiểu tán lời như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không tin tưởng lời như vậy, đó chính là gặp quỷ, có thể cùng chân tiên linh thiếu cân sức ngang tài, thực lực như vậy, căn bản cũng không phải là cái gì vô danh tiểu bối, chớ nói chi là cái gì không có chỗ hơn người, nếu như cùng chân tiên linh thiếu, cân sức ngang tài đều không có cái gì chỗ hơn người mà nói, như vậy, thiên hạ bao nhiêu tu sĩ cường giả vậy chỉ bất quá là phế vật thôi, càng không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, tiểu tán không nói lai lịch của mình, không nói gốc rễ của mình. Để ở đây tu sĩ cường giả trong lúc nhất thời đều không thể thấy được ra lai lịch của hắn. Kim cương tiền bối, chớ cùng ta sư đệ nói đùa vậy. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, thanh âm này từ phía chân trời chỗ bay tới, mặc dù thanh âm này từ địa phương rất xa bay tới, nhưng là, lại giống như là trong tai của mọi người vang lên một dạng. Thanh âm như vậy truyền vào trong tai, trong nháy mắt làm cho tâm thần người kịch chấn, thanh âm này tràn đầy đế uy, tựa như là tuổi nhỏ đế hoàng ở bên tai mình nói chuyện một dạng. Thanh âm như vậy ở bên tai vang lên thời điểm, còn chưa thấy người, liền đã có hình tượng, hoàng trụ chí tôn, ngồi cao đám mây, bao quát chúng sinh. Thanh âm truyền đến, ở chân trời ở giữa, một cỗ đế uy tựa như là như thủy triều cuốn tới, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy tựa như là một tôn thiếu niên đế hoàng giá lâm, tọa hạ thần tử sinh linh, đều muốn cúng bái đồng dạng. Người không thấy, uy đã tới, làm cho tâm thần người kịch chấn, loại tồn tại này, là cường đại cỡ nào? Ở thời điểm này, sương mù cuồn cuộn mà đến. Lại mây là trên bầu trời dáng mây, cuồn cuộn trên bầu trời gạt ra, tựa hồ có tiên linh giá lâm một dạng, lấy dáng mây là đường. Ở thời điểm này, chỉ gặp một chi đội ngũ từ không trung phía trên ép qua, chi đội ngũ này, chính là tinh kỳ bay múa, đội ngũ cũng không có cái gì bao trùm thiên hạ, chinh chiến thập phương chi thế. Chi đội ngũ này đều là do tuấn nam mỹ nữ chỗ tạo thành, cả chi đội ngũ đều là do đệ tử trẻ tuổi chỗ cấu thành, nam nữ thành đội, mỗi một cái trẻ tuổi đệ tử đều là tinh thần phấn chấn. Trong khi nhìn quanh, có để cho người ta thất sắc thần thái, dạng này từng cái nam nữ trẻ tuổi đệ tử, đặt ở bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, đều là tuấn ngạn, thậm chí là được xưng tụng một phương thiên tài. Mỗi một người đệ tử, đều là thực lực cường đại, tinh thần phấn chấn bừng bừng, một chi đội ngũ như vậy, để cho người ta xem xét, liền do dự là cảm nhận được một chi tràn đầy hy vọng, tràn ngập lực lượng đội ngũ, tựa như là mặt trời mới mọc. Một chi đội ngũ như vậy, cũng không có bởi vì do thế hệ tuổi trẻ đệ tử tạo thành, liền đã mất đi nó thần uy sắc thái. Chi đội ngũ này, mỗi một người đệ tử đều là mặc thống nhất y phục, trên thân phun ra nuốt vào lấy quang hoa, trong cử chỉ, có khiếp người thần thái, toát ra bệ nghệ thập phương thần uy. Một chi đội ngũ như vậy, tựa như là một vị lại một vị thần linh chi tử hạ phàm, cho người ta một loại thần uy hạo nhiên cảm giác. Chân tiên giáo, nhìn thấy dạng này một chi thần uy mà tràn ngập tinh thần phấn chấn, giống như thần linh chi tử tề lâm đội ngũ, để ở đây rất nhiều tu sĩ xem xét, liền không khỏi vì đó tâm thần chấn động, khổng lồ như thế đội ngũ, mà lại đều là thế hệ trẻ tuổi, thực lực cường đại như thế, chỉ sợ toàn bộ thiên cương cũng khó khăn tìm đạt được mấy cái đại giáo cương quốc. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, từng đợt thanh âm trầm thấp ép qua bầu trời, tựa như là nặng nề vô cùng chiến xa chậm rãi đến, muốn đem bầu trời nghiền vỡ nát một dạng. Ở thời điểm này, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, chính là tám đầu kim ngưu, không sai, tám đầu kim ngưu, cái này tám đầu kim ngưu kích cỡ 10 phần cao lớn, mỗi một đầu kim ngưu tựa như là từng tòa núi nhỏ một dạng. Mỗi một đầu kim ngưu trên người cơ bắp bí lên, tràn đầy lực lượng, mỗi một đầu kim ngưu trên đỉnh đầu sừng, chính là kim quang lóng lánh, thoạt nhìn như là vô cùng sắc bén bảo đao một dạng. Mỗi đầu kim ngưu một đôi mắt mở ra, tựa như là to như chuông đồng, thoạt nhìn là sáng ngời có thần. Thậm chí là kim ngưu ánh mắt đều sẽ nhiếp nhân tâm hồn. Dạng này mỗi một đầu kim ngưu, tràn đầy lực lượng, tựa hồ, mỗi một đầu kim ngưu va chạm mà đến, có thể trong nháy mắt đem từng tòa ngọn núi đâm đến vỡ nát. Đại đạo kim ngưu, nhìn thấy dạng này kim ngưu, ở đây không ít đại nhân vật lập tức nhận ra cái này kim ngưu, không khỏi quát to một tiếng, nói ra, đại đạo kim ngưu, 10 phần hiếm thấy thụy thú nha. Đại đạo kim ngưu, chính là cực kỳ chân quý mà hiếm thấy thụy thú. Gặp một đầu đại đạo kim ngưu đều là 10 phần khó được, chớ nói chi là có được một đầu đại đạo kim ngưu. Nếu như nói, đối với một cái đại giáo cương quốc mà nói, có được một đầu đại đạo kim ngưu, hoặc là sẽ trở thành chính mình đại giáo cương quốc thần thú, hoặc là sẽ trở thành chính mình đại giáo cương quốc cường đại nhất cổ tổ tọa kỵ. Nhưng là, hiện tại trước mắt là 8 đầu đại đạo kim ngưu, thử hỏi một chút, trong thiên hạ, lại có mấy cái đại giáo cương quốc có khổng lồ như vậy thủ bút, có lẽ, trừ Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này bên ngoài, không còn có cái nào đại giáo cương quốc có được khổng lồ như vậy thủ bút. Tám đầu đại đạo kim ngưu, kéo lấy một cỗ chiến xa cổ lão chậm rãi đến. Nào như vậy các loại uy danh, cỡ nào khí thế, thử hỏi một chút, trong thiên hạ, có lại ai có thể có được như vậy tư cách? Chiếc này chiến xa cổ lão, chính là lấy cổ lão chiến đồng đúc thành. Mỗi một khối cổ lão chiến đồng, đều có ức vạn cân chi trọng. Dạng này một cỗ chiến xa cổ lão, nặng vô lượng, có thể đập vụn sơn nhạc. Tại chiến xa cổ lão phía trên, có khắc họa đạo quân phủ văn. Mỗi một sợi đạo quân phù văn đều phun ra nuốt vào lấy đạo quân quang hoa, tựa hồ tựa như là đạo quân chiến xa một dạng. Riêng là dạng này chiến xa cổ lão chậm rãi lái tới thời điểm, nó đạo quân chi uy liền đã ép tới người không thở nổi. Có thể nói, dạng này chiến xa cổ lão ép qua, liền tựa như là nghiền nát thiên khung, nghiền nát đại đạo. Tựa hồ, tỷ tỷ ức vạn cân chiến xa tại tất cả tu sĩ cường giả trên thân ép qua, làm cho không người nào có thể phản kháng một dạng. Riêng là chiến xa cổ lão ép đi qua, liền đã để tu sĩ cường giả vì đó run rẩy, không cách nào cùng tranh tài, đây là cường đại cỡ nào trận thế. Dạng này chiến xa cổ lão, cho dù ai xem xét đều biết, cái này có thể được xưng là một kiện đạo quân bảo vật vậy. Dạng này một kiện đạo quân bảo vật, không chỉ là có thể cưỡi, mà lại có thể coi như một kiện lao vùn vụt thiên địa bảo vật, cũng có thể làm là một kiện có thể ngăn cản trăm ngàn vạn công kích phòng ngự, thần khí. Đạo quân gia trì chiến xa cổ lão, do tám đầu đại đạo kim ngưu kéo lấy. Dạng này trận thế, phóng nhãn thiên hạ, có bao nhiêu cũng có. Cho nên, vừa nhìn thấy dạng này tám đầu đại đạo kim ngưu lôi kéo chiến xa cổ lão mà đến, mọi người tâm thần kịch chấn. Cổ lão chiến xa chậm rãi đến, ép qua thiên khung thời điểm, liền tựa như là nghiền nát hư không một dạng, ép tới trong lòng người không thở nổi. Dạng này chiến xa cổ lão, điều khiển xe chính là một nữ tử. Nữ tử này mặt như trăng sao, khi nàng ngồi tại xa giá phía trên thời điểm, tại trong khi nhìn quanh, để trăng sao thất sắc. Sáng trong gương mặt tựa như là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao kia, dung nhan 10 phần mỹ lệ làm rung động lòng người, chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nữ tử này, mặc một thân lam nhạt y phục đường viền thiếp vàng, cho người ta một loại quý khí cảm giác, để cho người ta xem xét, liền cảm giác là vương tộc tử đệ, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra quý khí. Nhưng là, hấp dẫn người nhất, không phải nữ tử này dung nhan xinh đẹp, sáng trong da thịt, cũng không phải trên người nàng chỗ tiết lộ ra ngoài quý khí. Trên người nữ tử này hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là một cỗ kiếm khí, nữ tử này cõng một thanh trường kiếm cạn sơn, mặc dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại đã ẩn ẩn để lộ ra vô địch kiếm khí,

chiến xa cổ lão chậm rãi đến, chân tiên thiếu đế vẫn là bộ dáng lười biếng, nhưng là, hoàng đế khí tức lại tràn ngập giữa thiên địa, khiến người ta cảm thấy ngạt thở, để cho người ta có cúng bái xúc động. Chân tiên thiếu đế, có đạo quân chi tư vậy. Nhìn xem chân tiên thiếu đế, không biết có bao nhiêu người vì đó sợ hãi thán phục, liền xem như đại giáo lão tổ, chúa tể một phương, hôm nay nhìn thấy chân tiên thiếu đế, cũng không thể không thừa nhận, chân tiên thiếu đế, tiền đồ vô lượng, có thể có trở thành đạo quân khả năng, coi như bọn hắn những thế hệ trước này đại nhân vật, quản chi là đã từng quét ngang thiên hạ, cũng là không khỏi trong nội tâm cảm khái, cũng cảm thấy không thể cùng chân tiên thiếu đế so sánh. Chân tiên thiếu đế, tương lai đạo quân nha. Nhìn thấy chân tiên thiếu đế hoàng đế chi tư, liền xem như đến từ đại giáo cương quốc, cổ tông thánh địa thiên tài, ở thời điểm này, cũng không khỏi không phục khí. Đối với bao nhiêu đại giáo cương quốc, cổ tông thánh địa tuyệt thế thiên tài mà nói, bọn hắn có khả năng cả một đời đều chưa từng có phục qua ai, chính bọn hắn không chỉ là xuất thân cao quý, thực lực cường đại, cũng đều là thiên phú kinh người, có thể nói, bọn hắn đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ chưa vì ai thấp quá mức. Nhưng là, hôm nay gặp mặt chân tiên thiếu đế hoàng đế chi tư, mặc kệ là thế nào không tầm thường đại giáo thiên tài, thế gia cự con, nhìn thấy chân tiên thiếu đế như vậy phong thái đằng sau, cũng đều không khỏi cúi xuống đầu lâu cao ngạo, cũng đều không thể không thừa nhận, chân tiên thiếu đế, không phải bọn hắn hạng người có thể bằng vậy. Cũng không biết có bao nhiêu tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu sĩ, quản chi là lần thứ nhất nhìn thấy chân tiên thiếu đế, nhìn thấy hắn phong thái tuyệt thế vô song kia, cũng không khỏi vừa gặp đã cảm mến, cũng không khỏi bị chân tiên thiếu đế phong thái vô thượng chỗ bắt tù binh, cũng không khỏi mặt hiện hoa đào, thậm chí có nữ tu sĩ nhịn không được lớn tiếng thét lên, hướng chân tiên thiếu đế tỏ tình. Chân tiên thiếu đế, phong thái tuyệt thế, phóng nhãn trong nhân thế, lại có mấy người có thể bằng vậy. Đây là rồng trong loài người đó. Ở thời điểm này, rất nhiều người cũng đều minh bạch, vì cái gì chân tiên thánh nữ dạng này tuyệt thế nữ tử, không chỉ là mỹ mạo khuynh thành, càng là đạo hạnh cao tuyệt, thiên phú hơn người, làm chân tiên giáo thế hệ trẻ tuổi kiếm thủ số 1, chân tiên giáo nữ kiếm thánh, nhưng là, nàng đều y nguyên nguyện ý vì chân tiên thiếu đế lái xe. Chân tiên thiếu đế như vậy tuyệt thế phong thái, đích đích sắc sắc là để cho người ta không khỏi vì đó huynh đảo vậy. Hắn cũng đích thật là có như vậy mị lực. Sư huynh, nhìn thấy chân tiên thiếu đế đến, quản chi là tâm cao khí ngạo chân tiên linh thiếu cũng là lập tức hành đại lễ. Chân tiên thiếu đế gật đầu chào hỏi, lúc này, ánh mắt của hắn rơi ở trên tiểu tán, cười một tiếng, dáng tươi cười sán lạn, có không có gì sánh kịp mị lực. Cười đến quá đẹp rồi, cười đến quá mê người vậy. Chân tiên thiếu đế cười một tiếng, không biết có bao nhiêu nữ tử bị mê hoặc, nhất thời đều tâm thần tốt chập chờn, cũng không khỏi vì đó mê si, hét lên một tiếng. Chân tiên thiếu đế mỉm cười, nói với tiểu tán, kim cương tiền bối, ngươi chính là thế ngoại cao nhân, sư đệ ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin kim cương tiền bối giơ cao đánh khẽ. Chân tiên thiếu đế lời nói này đi ra, như gió xuân phật mặt, để cho người ta dễ chịu không gì sánh được. Chân tiên thiếu đế lời như vậy nói chuyện, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ánh mắt đều nhao nhao rơi ở trên người tiểu tán. Là hắn, ta biết hắn là ai. Ở thời điểm này, có thế gia cổ lão lão tổ lập tức kịp phản ứng, không khỏi kinh hô nói. Thiếu đế mắt sáng như đuốc, lão hủ điểm ấy chút tài mọn, đầy bất quá thiếu đế vậy. Ở thời điểm này, tiểu tán mở miệng nói chuyện, nhưng, thanh âm của hắn cùng vừa rồi không giống với, thanh âm lộ ra già nua. Ở thời điểm này, tiểu tán lắc mình biến hóa, lộ ra chân thân, chính là một cái da thịt màu đồng cổ lão giả. Có uy hiếp lòng người khí tức, kim cương tán nhân. Nhìn thấy lão giả này, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức nhận ra cái lão giả này. Là hắn, kim cương tán nhân, hắn tại sao chạy tới đụng náo nhiệt này? Khi kim cương tán nhân lộ ra chân thân đằng sau, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao nói ra. Nha, kim cương tán nhân, ngươi đây không phải giả mà không kính sao? Đây chính là mất mặt ném đi được rồi đi. Ở thời điểm này, cũng có tu sĩ cường giả mở miệng chế giễu kim cương tán nhân. Cũng có cường giả lớn tiếng nói ra, kim cương tán nhân, ngươi là muốn trâu già gặm cỏ non sao? Ngươi cái này không chê mất mặt sao? Ngươi cao tuổi rồi, còn dám lên lấy đánh lôi đài. Trong lúc nhất thời, có người chế giễu, cũng có người trêu chọc, còn có người xem thường. Nhưng là, kim cương tán nhân lại không có chút nào ra mặt, ngược lại là lộ ra nụ cười. Cũng có người cảm thấy cái này kỳ quái, kim cương tán nhân, danh xưng là thiên cương thứ nhất tán tu, trong thế hệ trước cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Thực lực cũng đích thật là chịu đựng cân nhắc, nhưng là, rất nhiều người cũng đều biết, kỳ thật kim cương tán nhân cùng chân tiên giáo giao tình luôn luôn cũng không tệ, mà lại, kim cương tán nhân cũng giúp chân tiên giáo túi qua không ít sự tình. Hiện trên chân tiên linh thiếu đài đánh lôi đài, kim cương tán nhân vậy mà không có giúp chân tiên linh thiếu một tay, ngược lại là cùng hắn treo lên lôi đài tới, cái này cũng kỳ quái ha ha, gia hỏa này, chẳng lẽ cũng nghĩ thâu thiên hoán nhật, cưới hoàng kim môn thiên kim, thừa dịp này lấy được bảo vật sao? Cũng có cường giả thế hệ trước hắc hắc cười một tiếng, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Dù sao, rất nhiều đại giáo lão tổ, xưng bá một phương đại nhân vật, thực lực xa so với thế hệ trẻ tuổi cường đại, nếu là mình che đi chân diện mục, đó do không phải có cơ hội cùng thế hệ trẻ tuổi cùng đài đánh lôi đài, nếu là thắng được, đây chẳng phải là trở thành hoàng kim môn con rể. Nào có dễ dàng như vậy, tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, muốn che đi chân thân, không dễ dàng như vậy sự tình, đặc biệt khi dưới có chân tiên thiếu đế ở đây. Cũng có đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá, kim cương tán nhân thủ đoạn đích thật là khó lường, mọi người vậy mà dùng thiên nhãn đều không thể nhìn ra chân thân của hắn. Kim cương huynh, muốn tự trọng nha. Ở thời điểm này, hoàng kim cuồng quyền nhìn kim cương tán nhân một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Kim cương tán nhân loại thế hệ trước này, danh xưng thiên cương thứ nhất tán nhân, có thể nói là cùng hoàng kim cuồng quyền cùng thế hệ. Thật có lỗi, lão hủ cũng chỉ là nhất thời ngứa nghề mà thôi, muốn kiến thức chân tiên giáo tuyệt học. Kim cương tán nhân từ trên lôi đài đi xuống, không có chút nào đỏ mặt. Ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả cũng đều hai mặt nhìn nhau, cũng đều không thể không cảm thán. Kim cương tán nhân ra mặt dày, cũng đích thật là ít người có thể sánh kịp. Làm thành danh hạng người, cũng coi là thiên cương nổi danh đại nhân vật, bị người vạch trần, đổi lại những đại nhân vật khác, sẽ xấu hổ không còn mặt mũi nào, hoặc là có hại chính mình uy danh, có hại tông môn mặt mũi, nói không chừng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, kim cương tán nhân lại là không có coi như một chuyện, còn dày hơn nghiêm mặt ra lưu lại, cũng không sợ bị người chế giễu, cũng không sợ mất mặt. Người trí tiện, vừa vô địch nha. Nhìn thấy kim cương tán nhân còn có thể mặt dạn mày dày lưu lại, cũng là để một số người vì đó cảm khái. Chư quân, xin tự trọng, chớ nhục chính mình uy danh, cũng chớ nhục tông môn thanh danh. Ở thời điểm này, hoàng kim cuồng quyền chậm chậm đối với tất cả mọi người ở đây nói ra. Hoàng kim cuồng quyền lời này cũng là đang cảnh cáo những người muốn biến mất chân thân, làm thế hệ trước còn muốn tham gia đánh lôi đài kia. Ở thời điểm này, chân tiên linh thiếu lực lượng càng đầy, thật sâu hít thở một cái, ôm quyền, chậm chậm nói, còn có vị đạo hữu nào chỉ giáo? Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, chân tiên linh thiếu nội tình thì càng mạnh, chân tiên thiếu đế tự mình tọa chấn, cái này chẳng phải là cho chân tiên linh thiếu lực lượng sao? Đây là muốn cho chân tiên phát thiếu cổ động. Nghe được chân tiên linh thiếu lời như vậy, cũng làm cho ở đây tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, một cái chân tiên linh thiếu đã đầy đủ cường đại, lại thêm một cái chân tiên thiếu đế, chân tiên giáo thực lực có thể quét ngang thế hệ trẻ tuổi. Việc hôn nhân này, chân tiên giáo nhất định phải được sao? Cũng có cường giả không khỏi nói thầm, chỉ sợ không có môn phái khác có thể cùng chân tiên giáo tranh phong. Cũng có đại nhân vật cũng không khỏi gật đầu, thấp giọng nói ra, nếu là chân tiên thiếu đế sẽ ra tay mà nói, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi không ai có thể tranh phong đi, còn có người nào thực lực này đánh lôi đài a? Mọi người cũng đều không khỏi nhao nhao gật đầu, cảm thấy cũng là có đạo lý, nếu như nói, chân tiên linh thiếu thua trận, như vậy, chân tiên thiếu đế nguyện lên đài đánh lôi đài mà nói, thế hệ trẻ tuổi, ai hay là chân tiên thiếu đế đối thủ đâu? Ta đến. Lúc này, một cái thương khanh hữu lực thanh âm vang lên, thiên sách công chúa đi ra, ánh mắt hùng hổ dọa người. Ách, lại là thiên sách công chúa, cái này khiến chân tiên linh thiếu đều lập tức im lặng, không hề nghi ngờ, thiên sách công chúa hay là chưa từ bỏ ý định. Công chúa điện hạ chính là bậc cân quắc không thua đấng mày râu vậy. Gặp thiên sách công chúa lên đài đánh lôi đài, chân tiên thiếu đế cũng đều không khỏi khen một tiếng. Thiên sách công chúa khom người, hoàn lễ, nói ra, thiếu đế quá khen. Dứt lời, ánh mắt rơi trên người chân tiên linh thiếu, chậm chậm nói, linh thiếu, còn xin chỉ giáo. Chân tiên linh thiếu đều có chút cười khổ, nhưng là, lúc này không thể không nghênh chiến. Thiên sách lui ra. Ngay tại chân tiên linh thiếu muốn nghênh chiến thời điểm, một thanh âm vang lên, một thanh âm trầm ổn, tràn ngập lực lượng, mà lại, cái này thanh âm trầm ổn, không giận mà uy, để cho người ta không thể không tuân theo. Vừa nghe đến lúc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, trong chớp mắt này, trên bầu trời đã đứng đấy một người nam tử. Nam tử này so chân tiên linh thiếu, thiên sách công chúa, chân tiên thiếu đế đều muốn lớn tuổi một chút, nhìn xem có ngoài 30 quang cảnh. Nam tử này mặc một thân áo vải, trên thân không có xa hoa xa xỉ lệ vật phẩm trang sức, trên thân cũng không có bất luận cái gì bảo quang, càng không có cái gì khí tức khiếp người, cả người nhìn đơn giản mà dễ chịu. Dạng này một người nam tử, một đôi mắt tựa như là bầu trời đêm tinh thần. Cả người 10 phần thâm thúy, khuôn mặt của hắn đường cong 10 phần kiên nghị, tựa như là đại sư chi thủ dùng đao tước xuống tới đồng dạng, mỗi một đạo đường cong đều là tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhất tràn ngập lực lượng cảm giác, chính là hai tay của người đàn ông này, hắn một đôi tay buông xuống đùi bên cạnh, bàn tay rộng thùng thình, tràn đầy lực lượng, tựa hồ, dạng này một đôi tay có thể nắm chặt thiên địa một dạng,

bỏ qua trận ân oán này tình cừu. Nhưng là, Thiên Phong lại không phải, tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Thiên Phong vậy mà giết chết Nhiên Không Thánh Nữ. Thiên Phong cử động lần này lập tức đột phá tất cả mọi người thưởng thức, đột phá dự đoán của tất cả mọi người. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ngây dại, không cùng biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả miệng há thật lớn, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thiên Phong, giết mình vị hôn thê, một màn này, đây là làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi sự tình. Đây cũng là rung động tất cả mọi người sự tình. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả chưa tỉnh hồn lại, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ không tiếp thụ được một màn này. Sư huynh, ngươi có thể lỗ mãng vậy. Ở thời điểm này, Ngọc Long Vương liền không khỏi phàn nàn, nói ra, liền xem như có lỗi, chỗ nào có thể giết vậy? Chư thiên thần ma, đều có thể giết chết, một nữ nhân, lại có gì giết chi không được. Thiên Phong chính là một người điên, hiếu chiến khát máu. Ngọc Long Vương nói ra, thánh nữ, cùng sư huynh có môi đốt nói như vậy, không phải lấy thần ma so sánh. Thì như thế nào? Thiên Phong việc không đáng lo, nói ra, bằng vỏ ta tên, làm mình sự tình, đều là ngu xuẩn, phải giết. Thiên Phong không có cuồng nộ, cũng không có lệ khí, lời này vẻn vẹn thuận miệng nói ra, nhưng là, thốt ra lời này đi ra, chính là đáng sợ chiến ý tàn phá bừa bãi y thiên, để cho người ta hai chân run lập cập, đứng chi bất ổn, vì đó dùng mình. Một màn này cũng là hết sức kỳ quái, người khác đều rất sợ Thiên Phong, nhưng là, làm sư đệ Ngọc Long Vương lại giống như là một cái lão quản gia một dạng, đối với Thiên Phong lải nhải không ngừng, lấy Thiên Phong tính cách hiếu chiến khát máu kia, chỉ sợ là chịu không được người khác dạng này lải nhải, chỉ sợ sớm đã giết chi. Nhưng là, Thiên Phong nhưng không có giết Ngọc Long Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Phong, giết thần nhiên thánh nữ, đây chính là vị hôn thê của hắn. Ngay cả vị hôn thê đều có thể giết, còn ai có không có khả năng giết. Cho nên, nhìn thấy Thiên Phong để cho người ta cũng không khỏi vì đó dùng mình, cũng không khỏi vì đó câm như hến. Nhưng là, lại vẫn cứ, Ngọc Long Vương lại nhảy Thiên Phong thời điểm, Thiên Phong chiến tranh tên điên này, nhưng không có bão nổi, cũng không có vừa ra tay liền muốn giết chết Ngọc Long Vương. Đây cũng là để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Thiên Phong ánh mắt cũng rơi ở trên người Lý Thất Dạ. Thiên Phong ánh mắt rơi ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, chiến ý như cuồng triều một dạng hướng Lý Thất Dạ dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ. Thiên Phong dạng này một cái chiến tranh tên điên, một cái điên cuồng không gì sánh được người, hắn chiến ý triều dâng, chính là 10 phần đáng sợ, để cho người ta cũng không khỏi vì đó run rẩy, đặc biệt là khi chiến ý triều dâng triều cuốn tới thời điểm, thậm chí có thể trong nháy mắt đem người chùy bay ra ngoài. Thử nghĩ một chút, đáng sợ như vậy chiến ý triều dâng trong nháy mắt đem người bao phủ, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, tại chiến ý như vậy triều dâng bao phủ phía dưới, thậm chí thế nhưng là có thể trong nháy mắt đem người chùy thành thịt vụn, trong nháy mắt đem người nện đến vỡ nát. Nhưng là, ở thời điểm này, chiến ý triều dâng che mất Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ lại bất vi sở động, lại phong khinh vân đạm, giống như Thiên Phong chiến ý triều dâng tựa như là hời hợt gió nhẹ thôi. Đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ở thời điểm này, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nín thở, nhìn trước mắt một màn này, cũng có một số người cũng không khỏi là Lý Thất Dạ lo lắng, lau một vệt mồ hôi. Mặc dù nói, mọi người cũng đều biết Lý Thất Dạ đắc tội Chân Tiên Thiếu Đế, đắc tội Trưởng Trung Thiên Qua, nhưng là, bất luận là Chân Tiên Thiếu Đế, hay là Trưởng Trung Thiên Qua, bọn hắn chí ít đều là người giảng đạo lý, quản chi giữa lẫn nhau có thâm cừu đại thù, tại giữa lẫn nhau, đều là có giảm sóc thời gian. Nhưng là, Thiên Phong liền không giống với lúc trước, một khi hắn chiến ý lên, bất chấp tất cả, cũng mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, trước hết giết lại nói. Liền giống như thần nhiên thánh nữ một dạng, Thiên Phong cũng không cho nàng bất luận cái gì giải thích cơ hội, liền lập tức đem nàng giết chết, đây chính là vị hôn thê của hắn, đều là như vậy, huống chi là người khác đâu. Đối với Thiên Phong chiến ý triều dâng, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi y phục, tựa như là bắn ra y phục bụi bặm đồng dạng. Tựa hồ cái này khủng bố tuyệt luân chiến ý triều dâng, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy chỉ bất quá là trên vạt áo một hạt bụi thôi. Thế nào, ngươi cũng nghĩ đến đánh lôi đài chọn rể, cũng muốn cùng việc hôn nhân này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ thuận miệng một câu này, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều tâm thần chấn động, không ít người nhìn nhau một chút, cũng đều cảm thấy có khả năng. Thiên Phong cũng muốn Hoàng Kim Môn kinh thiên đổ vật, như vậy, nếu là Thiên Phong nghĩ đến võ đài, cùng Hoàng Kim Môn thông gia. Muốn cưới Diệp Thính Dung mà nói, làm Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, Thiên Phong đích thật là có thực lực này, cũng là có tư cách này. Không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, liền không khỏi âm u nghĩ, nếu là Thiên Phong muốn thông gia, muốn cưới Diệp Thính Dung, như vậy, làm vị hôn thê thần nhiên thánh nữ, đây chẳng phải là trở thành trộn lẫn cước thạch, nếu là Thiên Phong giết thần nhiên thánh nữ, vậy chẳng phải không có phiền não như vậy rồi. Nếu như Thiên Phong thật là nghĩ như vậy, cái này không khỏi để cho người ta hít một hơi lãnh khí. Thiên Phong, cái này không khỏi là thật là đáng sợ, không khỏi là quá lòng dạ độc ác. Đánh lôi đài. Lúc này, Thiên Phong ánh mắt ngưng tụ, đáng sợ chiến ý quét qua, ánh mắt trong nháy mắt quét ngang tất cả mọi người. Đáng sợ chiến ý tựa như là chiều dâng một dạng quét ngang mà đến, tựa như là kinh đào hải lãng đảo qua đại địa một dạng, có thể đem đại địa bình định, không biết có bao nhiêu người vì đó hãi nhiên. Dối trá buồn cười. Thiên Phong khinh thường một có thể, chiến ý cuồn cuộn, nói ra, đã là đến đoạt bảo, cần gì nữ nhân thông gia, Hoàng Kim Quyền Đế có kinh thiên chi bảo nơi tay, ta Thiên Phong muốn chiến chi. Thiên Phong lời như vậy, lập tức để người ở chỗ này tâm thần kịch chấn, không ít người hít một hơi lãnh khí, cũng có người không khỏi vì đó líu lưỡi. Thiên Phong chính là Thiên Phong, không hổ là tên điên. Có người líu lưỡi, không khỏi nói thầm. Ai cũng biết, luận võ chọn rể, đánh lôi đài thông gia, đó đều chỉ bất quá là một cái ngụy trang thôi, bất luận là chân tiên giáo, hay là tam thiên đạo, đều không phải là vì thông gia mà đến, cũng không phải vì nhất định phải nghênh gả Diệp Thính Dung. Mọi người chỉ là muốn đạt được Hoàng Kim Quyền Đế, từ trong thần quyền băng thiên địa lấy được kinh thiên đồ vật, mà thông gia cũng tốt, kết minh cũng động, đó đều chỉ bất quá là một cái lấy cớ, một cái ngụy trang thôi, dù sao, đối với chân tiên giáo, tam thiên đạo mà nói, trắng trợn cướp đoạt Hoàng Kim Môn kinh thiên bảo vật, tựa hồ là xuất sư không cửa. Nếu là hai giáo thông gia, như vậy, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước, phù sa không lưu dụng người ngoài. Cho nên, Hoàng Kim Quyền Đế đạt được kinh thiên đồ vật, tất cả mọi người là muốn lấy quanh co phương pháp đạt được cái này kinh thiên đồ vật. Dù sao, tất cả mọi người xuất thân từ đại giáo cương quốc, mỗi một cái đại giáo cương quốc đều là sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, hay là yêu quý thanh danh, không nguyện ý tùy tiện đi làm cường đạo sự tình. Nhưng là, hiện tại Thiên Phong lại nói thẳng ra, trần trụi nói ra muốn cướp đoạt Hoàng Kim Quyền Đế kinh thế đồ vật, cái này cũng không thể không thừa nhận, Thiên Phong, đích thật là một cái dị loại, đích thật là một người điên. Quyền cuồng tiền bối, quyền đế nhưng tại, ta Thiên Phong chiến chi. Lúc này, Thiên Phong cũng rơi xuống Lý Thất Dạ mặc kệ. Trực tiếp tìm tới Hoàng Kim Cuồng Quyền, tuyên bố muốn khiêu chiến Hoàng Kim Quyền Đế. Thiên Phong mở miệng liền muốn khiêu chiến Hoàng Kim Quyền Đế, cái này lập tức khiến cho toàn bộ tràng diện bầu không khí cũng thay đổi. Mọi người tới đây, chính là luận võ chọn rể, hiện tại Thiên Phong lại không phải đến võ đài, mà là đi thẳng vào vấn đề, muốn đi tìm Hoàng Kim Quyền Đế. Cái này chỉ sợ rất xin lỗi. Hoàng Kim Cuồng Quyền nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiên tổ không tại trong tông môn, nếu là hiền chất muốn khiêu chiến. Ngày khác tiên tổ trở về, ta nhất định chuyển cáo. Nhưng là, Thiên Phong không để mình bị đẩy vòng vòng, hai mắt hé ra, chiến ý bão táp. Khi Thiên Phong chiến ý bão táp thời điểm, vậy liền đáng sợ, cát bay đá chạy. Ở đây tu sĩ cường giả đều cảm thấy mình khuôn mặt bị chiến ý cào đến đau nhức, không gì sánh, được, giống như lưỡi dao cắt ở trên mặt. Chiến ý bão táp thời điểm, không chỉ là cát bay đá chạy, ngay cả cây cối hoa cỏ đều bị phá hủy. Riêng là chiến ý liền đã khủng bố như vậy, có thể nghĩ. Thiên Phong thực lực là đáng sợ cỡ nào? Cảm nhận được Thiên Phong bão táp chiến ý, lúc này, chân tiên thiếu đế cũng là ngồi ngay ngắn đứng lên, chăm chú nhìn xem Thiên Phong bão táp chiến ý, cảm thụ được Thiên Phong chiến ý như lưỡi dao phá tới kia, độ lượng Thiên Phong thực lực. Mà trưởng trung thiên qua chính là hai mắt phát lạnh, hai mắt tựa như là hai thanh quấy thiên địa chiến mâu, trong nháy mắt ngăn trở Thiên Phong chiến ý bão táp kia, hắn giống như một tòa to lớn vô cùng thần nhạc một dạng, bất luận Thiên Phong chiến ý chiều dâng như thế nào bão táp. Như thế nào uy lực, đều không thể dung chuyển hắn như vậy. Má ơi! Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều bị Thiên Phong. Chiến ý bão táp kia chiều dâng cao đến toàn thân đều phát đau nhức, thậm chí có tu sĩ cường giả bị quét bay, trên thân bị gãy ra không ít vết thương, máu tươi chảy ròng. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Ở thời điểm này, Thiên Phong bão táp chiến ý phía dưới, cả người hắn tựa như là một tôn hiếu chiến không gì sánh được cuồng thần một dạng, cho người ta một loại bá đạo tuyệt luân cảm giác, hắn nói ra. Hôm nay, liền từ Hoàng Kim Môn bắt đầu, một trận chiến đến cùng, chiến đến Hoàng Kim Quyền Đế xuất chiến vì đó. Thiên Phong vừa nói, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở, Thiên Phong lời như vậy, tràn đầy xâm lược, tràn đầy sát phạt, cuồng chiến khí tức, tựa hồ đang trong một chớp mắt này đem người lôi vào vô cùng vô tận trong chiến hỏa, tựa hồ muốn đem toàn bộ Hoàng Kim Môn đều đạp nát, tựa hồ muốn đem Hoàng Kim Môn toàn bộ Sơn Hà đều trà đạp phá toái. Lời như vậy vừa nói ra thời điểm, lập tức để cho người ta vì đó cứng lại hơi thở. Để cho người ta đều cảm giác hô hấp không đến. Thiên Phong, chính là Thiên Phong, cái này chiến tranh tên điên, vừa xuất hiện, liền lập tức cải biến toàn bộ tràng diện bầu không khí, bản hay là luận võ chọn rể việc vui, nhưng là, sự xuất hiện của hắn, liền lập tức đem Hoàng Kim Môn kéo vào vô tận trong chiến hỏa, để cho người ta không khỏi vì đó trái tim băng giá. Thiên Phong, tên điên này, đi tới chỗ nào, đều có thể nhóm lửa chiến hỏa. ở đây có không ít tu sĩ cường giả vì đó dùng mình, không khỏi nói thầm. Có lẽ, đây là chuyện tốt. Cũng có cường giả thế hệ trước không khỏi nói thầm, nếu là hắn cùng Hoàng Kim Môn bắt đầu, như vậy Hoàng Kim Môn nhất định là hỗn loạn không gì sánh được, thậm chí Hoàng Kim Môn sẽ phá thành mảnh nhỏ. Cũng không ít tu sĩ cường giả hy vọng Thiên Phong cùng Hoàng Kim Môn khai chiến, song phương đánh cái phá thành mảnh nhỏ, kể từ đó, bọn hắn liền có thể đục nước béo cò, kể từ đó, liền có khả năng mượn cơ hội này giành được món kia kinh thế đồ vật. Keng, keng, keng, ở thời điểm này, Hoàng Kim Môn các đệ tử đều lượng binh khí, từng kiện đao kiếm ra khỏi vỏ, từng kiện bảo vật đằng không mà lên. Tại keng, keng, keng trong thanh âm, tại cách đó không xa đã dựng lên Hoàng Kim Cự Thuẫn, từng mặt Hoàng Kim Cự Thuẫn cùng nhau lũy cùng một chỗ, tạo thành cao lớn không gì sánh được Hoàng Kim Cự Tường. Không hề nghi ngờ, Hoàng Kim Môn cũng là có chuẩn bị mà đến, Hoàng Kim Môn trên dưới, đó đều đã là làm tốt dự tính xấu nhất. Ở thời điểm này, toàn bộ Hoàng Kim Môn đều là kim quang phóng lên tận trời, mênh mông bàng bạc lực lượng trong chớp mắt này tràn ngập giữa thiên địa, bao phủ toàn bộ Hoàng Kim Môn, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Hoàng Kim Môn chính là hỏa lực mở rộng, ngay cả nội tình đều bị kích phát. Hoàng Kim Môn thực lực cũng là không tầm thường nha. Nhìn trước mắt một màn này, cảm nhận được Hoàng Kim Môn lực lượng bàng bạc mênh mông kia, không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhận thức lại đến Hoàng Kim Môn thực lực. Dù sao, là đại giáo cương quốc tồn tại. Có đại giáo lão tổ cảm nhận được Hoàng Kim Môn lực lượng, cũng không ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói ra, Hoàng Kim quyền đế, thế nhưng là có thể so sánh tại lục thiên vương tồn tại, hắn một tay sáng lập Hoàng Kim Môn, thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết. Ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Hoàng Kim cuồng quyền cũng là toàn thân dâng trào ra kim quang, trong một chớp mắt, toàn thân quyền ý cuồn cuộn, tựa như là kinh đào hải lãng một dạng. Tốt, Hoàng Kim Môn hay là có thực lực. Lúc này, Thiên Phong hai mắt giấy lên hiếu chiến hỏa diễm, hai mắt sáng lên, nói ra, Hoàng Kim quyền đạo, đã sớm nghe qua vậy. Hôm nay, Thiên Phong kiến thức một chút. Ở thời điểm này, Thiên Phong chiến ý liền lập tức càng thêm tăng vọt, cả người tựa như là chiến tranh cuồng nhân một dạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.